thanh âm này nói được không lớn không nhỏ, lại có thể làm ở đây tất cả mọi người nghe được rành mạch. Vừa dứt lời, trong xe ngựa liền truyền đến một tiếng giận dữ hừ lạnh. Ngay sau đó, kia nguyên bản điệu thấp mà bao vây kín mít xe ngựa, liền ở Mộ Khinh Ca trong mắt, như một đóa hoa nhi nở rộ. Thật là nở rộ. Mộ Khinh Ca trong mắt hơi kinh, khiếp sợ nhìn xe ngựa thùng xe, giống như nụ hoa đại phóng nụ hoa, ở trong tầm mắt dần dần mở ra, hình thành thịnh phóng kiều hoa. Xe ngựa vẻ ngoài là màu đen, chính là những cái đó nở rộ cánh hoa trùng, lại là sái kim phấn màu hồng phấn. Thùng xe biến thành một tầng trùng điệp thêm cánh hoa, đem hoa tâm phụ trợ đến giống như trong biển minh châu rực rỡ lóa mắt. Hoa tâm. Mộ Khinh Ca trực giác cho rằng, hình dung không phải cánh hoa trung tâm hình tròn tơ vàng đệm mềm, cũng không phải bạch ngọc bản con, càng không phải tử kim sa ấm trà cùng mạ vàng lư hương, mà là nghiêng người nằm ngang ở trên đệm mềm cái kia. Người. Hắn mặc phát như sa, phủ kín dưới thân tơ vàng đệm mềm. Không có bất luận cái gì trang trí, tựa hồ bất luận cái gì trang trí đều sẽ có tổn hại hắn tóc dài mỹ. Như ngọc đại trưởng lười biếng căng đầu, hoàn mỹ mặt hình thượng, một đôi hẹp dài mắt phượng lộ ra mê hoặc chúng sinh phong tình. Gương mặt này cực mỹ, mỹ đến có thể làm người quên chính mình tồn tại. Loại này mỹ, mang theo âm nhu, rồi lại không hiện nương khí. Nếu nói Mộ Khinh Ca cảm nhận trung nhan giá trị đỉnh tư mạch là thần, như vậy trước mắt cái này yêu mị nam nhân, chính là một con tu luyện hồ ly ngàn năm tinh. Cằm nhỏ nhọn, thon dài cổ, liên tiếp đẹp xương quai xanh. Càng quan trọng là, hắn ngực thượng rõ ràng ngực tuyến bởi vì rộng thùng thình và áo, mà bại lộ bên ngoài, mang theo vài phần phong lưu không kềm chế được. Mộ Khinh Ca mắt trong trung không chút nào bùn xỉn cho kinh diễm quan mang, chính là lại bị trên người hắn hoa đoàn cẩm thốc trường bảo cấp lôi đến không nhẹ. Kia ai nhìn thấy đều sẽ cảm thấy diễm tục trường bảo, màu hồng phấn màu lót cũng là đủ rồi, cư nhiên còn dùng vô số chỉ vàng, chỉ bạc thêu ra từng đóa hải đường hoa. Nhưng cố tình, như thế diễm tục quần áo, mặc ở trên người hắn, lại đáng chết đẹp. Nàng còn có thể nói cái gì? Nhan giá trị thăng chức là tùy hứng. Thao bao. Một cái nhất chính xác hình dung từ ngữ, nhảy vào Mộ Khinh Ca trong đầu. Không sai. Trước mắt người này, ra tới làm nàng kinh diễm ở ngoài, chính là phá lệ tao bao. Giống như hận không thể nói cho khắp thiên hạ người, hắn đẹp nhất, đẹp nhất đẹp nhất nhất Mỹ. Khoe miệng hung hăng chịu một chút, vạn tượng lâu thiếu chủ, thật đúng là làm nàng mở rộng tầm mắt. Ta diện mạo thực bình thường. Lười biếng trầm thấp thanh âm lần thứ hai vang lên. Lúc này đây còn ẩn ẩn lộ ra một tia nguy hiểm. Tựa hồ chỉ cần Mộ Khinh Ca trả lời làm hắn không hài lòng, hắn liền sẽ đại khai sát giới. Quả nhiên tự luyến. Mộ Khinh Ca ngầm cười, mắt trong trung sớm đã khôi phục một mảnh bình tĩnh. Vạn tượng lâu thiếu chủ dung mạo quả nhiên kinh vi thiên nhân, xem ra có đôi khi truyền thuyết cũng là không thể tin. Hừ. Tao bao thiếu chủ ngạo kiều hừ lạnh một tiếng. Nay biểu tình, quả thực làm Mộ Khinh Ca vô ngữ. Là ai trước một giây vẫn là phép khích tướng đối hắn vô dụng. Sau một giây, một đôi hắn dung mạo có nghi hoặc, liền gấp không chờ nổi nhảy ra. Hơn nữa vẫn là lấy như vậy tao bao, phú hoa phương thức lên sân khấu. Kia đóa hoa, quả thực đủ rồi. Tần quốc mộ phủ tiểu tức ra, cũng quả nhiên danh bất hư truyền. Ngạo kiều qua đi, tao bao thiếu chủ mắt phượng trận lóe, nói thẳng nói ra Mộ Khinh Ca chân chính thân phận. 386 chương 386 yêu diễm đồ đê tiện hàn thải thải, 8. Đối này, Mộ Khinh Ca cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vạn tượng lâu được xưng không gì không biết, nếu cái này thiếu chủ có tâm đối thượng chính mình về điểm này thân phận, lại còn có cái gì điều tra không rõ ràng lắm đâu. Xem ra vạn tượng lâu thiếu chủ đã đem ta điều tra thật sự rõ ràng. Cái loại này thông dong cùng đạm nhiên, làm tao bao thiếu chủ có chút thất vọng. Hắn nguyên bản còn thực chờ mong từ nàng kia trương tuyệt sắc kinh diễm khuôn mặt nhỏ thượng, lộ ra kinh ngạc biểu tình. Chỉ là không biết, ta nếu muốn biết vạn tượng lâu thiếu chủ chi tiết, có không dùng tiền tài mua được. Mộ Khinh Ca nghiền ngẫm nheo lại hai mắt. Tao bao thiếu chủ giơ tay phất tay áo thượng đóa hoa theo gió lay động, dường như trở nên tươi sống. Ngươi có thể đem ta dẫn tới này, cũng coi như là có vài phần bản lĩnh. Nếu ngươi muốn biết ta chi tiết, hôm nay ta liền miễn phí nói dư ngươi nghe. Mộ tiểu tức ra, nghe hảo, bản thiếu chủ tên là Hàn Thải Thải, vạn tượng lâu hạ nhậm người thừa kế, duy nhất thiếu chủ. Phụt! Không nhịn xuống tiếng cười, từ Mộ Khinh Ca kia một phương truyền đến. Tựa hồ, là không nghĩ tới Vạn Tượng lâu thiếu chủ, cư nhiên có như vậy một cái. Ân, đặc biệt tên. Hàn Thải Thải, thật là vô cùng gián sát cái này tao bao hình tượng. Mộ Khinh Ca trong đầu đột nhiên hiện lên kia cuốn về dị hỏa quyển trục miêu tả, tựa hồ câu kia làm nàng cảm thấy là gian thương nói sau, liền có một cái là khoản vì thải. Lúc ấy nàng liền ở trong lòng phun tào ai như vậy tự luyến, chẳng lẽ chính là trước mắt vị này Hàn thiếu chủ. Kia cuốn nàng dùng một cái chín mệnh quay lại đan đổi lấy dị hỏa tư liệu, là xuất từ vị này Vạn Tượng lâu thiếu chủ tay. Mộ Khinh Ca trong lòng còn ở tự hỏi, hiện trường lại phát sinh đột biến. Tiếng cười vừa ra, tức khắc làm Hàn Thải Thải biểu tình biến sắc, hẹp dài mắt phượng trùng bắn ra một đạo tràn đầy sát ý lanh mang, song chỉ bắn ra, một cổ màu lam quang nhận hướng tới phát ra tiếng cười Hoa Nguyệt mà đi. Đột nhiên tới ngoài ý muốn, mau đến làm Hoa Nguyệt sững sờ ở tại chỗ, vô pháp làm ra phản ứng. Lam cảnh thực lực, siêu việt nàng quá nhiều, nàng hiện giờ bất quá là lục cảnh sơ giai thôi. Màu lam quang nhận mang theo một cổ tàn nhẫn kính lao thẳng tới Hoa Nguyệt mặt, Mộ Khinh Ca ánh mắt trầm xuống, giơ tay vung lên, trưởng gian lam quang chợt lóe, cùng kia quang nhận ở giữa không trung chạm vào nhau. Phanh! Một tiếng vang lớn, hai cổ thực lực tương đương lực lượng, tiêu tán với vô hình. Công kích không có thực hiện được, làm Hàn Thải Thải lạnh nhạt hừ một tiếng, lại cũng không có lại động thủ. Tựa hồ, hắn tự luyến cùng kiêu ngạo, làm hắn khinh thường hướng một cái nhược với chính mình người lại khởi xướng lần thứ hai công kích. Hai bên nhân mã, tức khắc khẩn trương lên, tựa hồ tùy thời đều khả năng khai chiến. Hàn thiếu chủ, bổn tước ra người, không phải có thể dễ dàng động. Mộ Khinh Ca lạnh giọng cảnh cáo. Cho tới nay, xử lý chuyện này, nàng đều là lấy trò chơi tâm thái, đối với tính kế nàng Hàn Thải Thải cũng không sinh ra cái gì người chết ta sống tâm tư, chỉ là cảm thấy kỳ phùng địch thủ thôi. Mặc dù là vừa rồi gặp mặt, nàng cũng là mang theo vài phần tò mò, kích Hàn Thải Thải lộ diện. Chính là, Hàn Thải Thải muốn thương Hoa Nguyệt, lại chạm đến nàng điểm mấu chốt, làm nàng cả người lạnh xuống dưới. Hoa Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, cũng biết chính mình sai lầm, dẫn tới hiện tại không khí khẩn trương. Chạy nhanh nhắm chặt đôi môi, vẻ mặt ấy náy nhìn Mộ Khinh Ca bóng dáng. Hừ, vậy thỉnh Mộ tiểu tức ra xem trọng chính mình người. Hàn Thải Thải mắt phượng trung lánh mang từ Hoa Nguyệt trên người đảo qua. Kia lánh lệ ánh mắt, đảo qua Hoa Nguyệt trên người, làm nàng cả người giống như ở đào trong núi đi rồi một vòng dường như, cốt sống lộ ra một cổ hàn khí. Không nhọc Hàn thiếu chủ lo lắng. Mộ Khinh Ca cười lạnh. Hai bên nhân mã không khí khẩn trương giằng co, nhiên kỳ thật Mộ Khinh Ca cùng Hàn Thải Thải trong lòng đều là hơi kinh hãi. 387 chương 387 yêu diễm đồ đê tiện Hàn Thải Thải, 9. Hàn Thải Thải cư nhiên là làm cảnh, cái này làm cho Mộ Khinh Ca cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết rằng nàng ra ra Mộ Hùng, ở tiến vào 50 tuổi thời điểm, mới tiến vào làm cảnh. Hàn Thải Thải mới nhiều ít tuổi. Thấy thế nào cũng bất quá 20 xuất đầu bộ dáng, so nàng cùng lắm thì vài tuổi, cư nhiên đã là làm cảnh. Đây là ăn cái gì lớn lên? Mộ tiểu tức ra, nghiễm nhiên đã quên mất chính mình bất quá 17 tuổi không đến, cũng là một cái lam cảnh đỉnh cao thủ. Hơn nữa, tùy thời khả năng tiến vào Lâm Xuyên đại lục lệnh vô số người nhìn lên tím cảnh. Nay cũng không thể quái nàng, bởi vì nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là dùng gen cải tạo tề mới có thể trở nên như thế sinh mãnh, chính là Hàn Thải Thải không coi a. Nếu là toàn dựa thiên phú tu luyện đến lam cảnh, thật sự có thể dùng thiên phú yêu nghiệt tới hình dung. Mộ Khinh Ca khiếp sợ với Hàn Thải Thải thực lực, lại không biết Hàn Thải Thải cũng khiếp sợ với thực lực của nàng. Ở về Mộ Khinh Ca điều tra chung, có thể xưng là truyền kỳ. Nguyên bản không thể tu luyện phế vật, lại đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, xưng là lục cảnh cao thủ, bên đường chém giết quốc cứu, lại điệu thấp chạy đến Duệ Thành ngủ đông 10 tháng. Mới vừa một hồi lạc đều, liền nhất chiêu chém giết đồ quốc thanh cảnh võ sĩ, ngay sau đó lại âm thầm thao tác tần quốc chính biến, trong một đêm đế vương điên đảo. Vốn tưởng rằng ở giải quyết Mộ gia nguy cơ sau, nàng sẽ ngừng nghỉ xuống dưới, lại không nghĩ, một lời bất hòa nàng liền mang theo thân vệ vọt tới tần quốc cùng đồ quốc biên giới, đoạt lại chuẩn bị hòa thân tần quốc trường nhạc công chúa. Như vậy anh hùng mỹ nhân giai thoại, lệnh thế nhân cực kỳ hâm mộ. Rất có không yêu giang sơn yêu mỹ nhân tư thái. Nhưng ai lại biết, đoạt lại công chúa, rồi lại mặc kệ này đi xa. Chính mình tác độc lập khiêng lên đại kỳ, đối chiến đồ quốc đại quân. Một hồi chư thủ đô không xem trọng chiến tranh, lại cố tình bị nàng đánh đến cực kỳ xinh đẹp. Hiện giờ, toàn bộ đồ quốc, từ hoàng thân thích, cho tới bình dân ba cánh, vừa nghe đến nàng Mộ Khinh Ca tên, đều sẽ sắc mặt đại biến, biểu tình hoảng sợ. Những việc này tích chung, đã làm nàng kinh diễm. Lại không nghĩ, nàng cá nhân tu vi, cũng như là ăn thiên địa dị bảo giống nhau, thăng đến bay nhanh. Một cái 16-17 tuổi làm cảnh, nói ra đi ai tin. Ở Mộ Khinh Ca từng cọc sự tích chung, tự mình động thủ không ít, nhưng cố tình mỗi một lần đều mau đến làm người xem không rõ, vô pháp tính ra nàng chân thật thực lực. Hàn Thải Thải cảm thấy chính mình đã xem như đánh giá cao, cho rằng Mộ Khinh Ca nhiều nhất bất quá thanh cảnh đỉnh. Chính là ai ngờ đến, chân chính chạm mặt lúc sau, đối phương lại cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Trí tuệ tương đương, dung mạo tương đương, ngay cả thực lực tương đương. Cái này làm cho Hàn Thải Thải đều không khỏi cảm thấy, trời cao chính là vì hắn, mới lăn lộn ra Mộ Khinh Ca như vậy một cái tiểu yêu nghiệt tới. Nháy mắt, hẹp dài mắt phượng chỗ sâu trong, phiếm ra yêu dã quan mang. Nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca ánh mắt, dường như ở đánh giá hàng hóa, đánh giá bảo bối giống nhau. Mộ Khinh Ca bị hắn kia ánh mắt xem đến không mừng, hơi hơi một nhíu mày. Đột nhiên, nàng bên thai giật giật, mắt trong hơi hơi mị lên. Nàng là luyện đan sư, tinh thần lực viễn siêu với thường nhân. Huống chi, nàng kiếp trước vẫn là song hệ dị năng giả, đối tinh thần lực thao tác càng vì tinh chuẩn. Ở Hàn Thải Thải xuất hiện thời điểm, nàng cũng đã lặng lẽ đem tinh thần lực giải rác đi ra ngoài, giám thị rừng rậm phụ cận động tĩnh. Càng là làm âm thầm vẫn luôn đi theo nàng cô nhai nhìn chằm chằm kêu bao vây tiêu trừ đại đội động tĩnh. Giờ phút này, vô luận là nàng tinh thần lực, vẫn là cô nhai truyền âm đều nói cho nàng, phải đợi một bên khác nhân mã rốt cuộc tới rồi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng gợi lên một mạt cong hình cung, Hàn Thải Thải tính kế nàng lâu như vậy, không cho điểm đáp lễ, nàng như thế nào không biết xấu hổ. Trong rừng rậm chật vật truy kích và tiêu diệt nhiều ngày chỉ thành đại quân, giờ phút này rốt cuộc đi tới rừng rậm xuất khẩu, không hề thu hoạch tìm tòi, đã làm mọi người thân thể cùng tinh thần đều tới một cái cực hạn. Trong quá trình, không ít người muốn rời khỏi, lại bị Nhiếp Hùng cưỡng chế trở về. Nhưng vẫn như cũ có người, thừa dịp siêu tầm thời điểm, lặng lẽ trốn. Đương nhiên, này bộ phận người, phần lớn đều là không có bối cảnh tán tu. Những cái đó căn ở chi thành thế lực, tự nhiên không dám ngỗ nghịch chỉ thành người mạnh nhất Nhiếp Hùng quyết định. Nhiếp đại trưởng lão, chúng ta đều đã mau ra rừng rậm, kia họ Mộ món lòng vẫn là không tìm được, vậy phải làm sao bây giờ? Có người mở miệng hỏi. Nhiếp Hùng sắc mặt hơi trầm xuống, hung ác nói, rừng rậm tìm không thấy, liền cấp lão phu đi Úc Trí trấn tìm. Lão phu cũng không tin, hắn còn có thể bay. Kiên định trả lời, làm tâm thăng lưu ý những người khác đều đem rời đi nói cấp nuốt trở vào. Rừng rậm xuất khẩu đã gần ngay trước mắt, những cái đó đứng ở xuất khẩu chỗ không xa bóng người, cũng cùng ánh vào những người này trong mắt. Gì? Cái kia hồng sam thiếu niên thực quen mắt. Trong đám người, duy nhất cùng Mộ Khinh Ca đánh quá giao tế Chu Lực, đột nhiên nói. Hắn một mở miệng, mọi người, bao gồm Nhiếp Hùng đều đem tầm mắt tập trung ở Mộ Khinh Ca trên người. Là hắn. Chính là họ Mộ kia tiểu tử. Chu Lực con ngươi co rụt lại, khẳng định nói. Có người hoài nghi, xa như vậy, ngươi có thể khẳng định. Chu Lực cắn răng gật đầu. Hắn có thể 100% khẳng định, bởi vì lúc ấy hắn còn bị tiểu tử này dung mạo hung hăng kinh diễm một phen, khó có thể quên. Có Chu Lực khẳng định, mỏi mệt mấy trăm người tức khắc tinh thần đại chấn. Truy kích và tiêu diệt lâu như vậy con mồi đột nhiên xuất hiện, như thế nào có thể không cho người hưng phấn. Nàng giống như ở cùng người ta nói cái gì. Có người thấy được một khắc sóng mơ hồ nhân mã. Nhiếp Hùng ánh mắt lập lòe tham lam tinh quang, phảng phất Mộ Khinh Ca trong mắt hắn chính là một viên chín mệnh quay lại đan. Hắn đối mọi người phân phó, chúng ta qua đi. Như thế không e rẻ, cũng là vì kẻ tài cao gan cũng lớn. Một đám người, từ trong rừng chậm rãi tới gần. Mà Mộ Khinh Ca giờ phút này lại đột nhiên dùng không nhỏ thanh âm nói, Hàn thiếu chủ, ngươi vạn tượng lâu muốn gồm thâu chỉ thành sở hữu thế lực, thác ta vì mồi, đem các gia thế lực dẫn vào trong rừng. Hiện giờ ta đã làm được, chỉ thành thế lực, đều ở trong rừng, thiếu chủ trước tiên bày ra những cái đó tinh vi cơ quan, bấy giờ, thật là lệnh tại hạ mở rộng tầm mắt. Hiện tại, ta công thành lui thân, Hàn thiếu chủ lại dẫn người đổ ở chỗ này, chẳng lẽ là muốn tá ma giết lửa, cũng hoặc là giết người diệt khẩu sao? Kia trương tuyệt mỹ tinh xảo dung nhan hạ, dâng lên một tia tà ác mà yêu dã tươi cười. Hàn Thải Thải mắt phượng nhíu lại, trong kẽ mắt lánh mang hiện ra. Mộ Khinh Cam một mở miệng, hắn liền biết không hảo, lại không nghĩ, nàng cư nhiên liền như vậy đem sở hữu chậu phân đều khấu tới rồi hắn trên đầu. 388 chương 388 hỏa hệ huyết mạch người, 1. Không tốt. Hàn Thải Thải hẹp dài mắt phượng nhíu lại, trong kẽ mắt lánh mang hiện ra. Mộ Khinh Ca nói, quả thực chính là đem sở hữu sự, đều khấu tới rồi hắn trên đầu. Không chỉ là ở chỉ trong thành phát sinh hết thảy, thậm chí ở trong rừng rậm, những cái đó bị ngoài ý muốn lộng chết mạng người, cũng đều tính ở trên người hắn. Hắn có tâm ngăn cản, lại nhìn đến rừng rậm xuất khẩu những cái đó mơ hồ quần áo, biết hết thảy đều chậm. Nàng là có dự mưu. Hàn Thải Thải đoán được Mộ Khinh Ca sẽ phản kích, nhưng hắn cũng tự tin cho rằng sự tình khống chế nhậm ở trong tay hắn, lại không nghĩ Mộ Khinh Ca như vậy ngoan tuyệt, trực tiếp kéo hắn xuống nước, còn đem chính mình phiết đến sạch sẽ. Thậm chí, chính mình không chỉ có bại lộ phía sau màn độc thủ thân phận, hiện tại còn thành giết người diệt khẩu hung phạm. Nhất nhưng khí chính là, hắn là chính mình đưa tới cửa tới đát. Nhìn Mộ Khinh Ca vẻ mặt bi phẫn bộ dáng, ngay cả chính hắn đều thiếu chút nữa tin chính mình là vì giết người diệt khẩu mà đến. Huống chi, mặt sau những cái đó chỉ thành đồ con lợn. Mộ tiểu tức ra ngươi có biết chơi hỏa kết cục. Hàn Thải Thải trầm thấp cảnh cáo. Lười biếng tiếng nói, lộ ra một loại lạnh lẽo sắc ý. Mộ Khinh Ca không cam lòng yếu thế câu môi trầm biếm, hỏi lại, kia Hàn thiếu chủ lại có thể biết chơi với lửa có ngày chết cháy chân ý đâu. Hai người ánh mắt ở giữa không trung đánh vào cùng nhau. Loại ra kịch liệt hỏa hoa, khó phân cao thấp. Hàn Thải Thải cùng Mộ Khinh Ca còn rằng co bộ dáng, dừng ở người khác trong mắt, tựa hồ càng vì xác minh nàng vừa rồi kia phiên lời nói. Nguyên bản muốn trực tiếp lao ra đi bắt trụ Mộ Khinh Ca chí thành đại quân, ở nàng mở miệng nói chuyện khi liền ngừng lại. Chờ nghe xong nàng lời nói sau, tất cả mọi người đại kinh thất sắc đứng ở tại chỗ. Tựa hồ, bọn họ ai cũng không nghĩ tới này trong đó còn có nhiều như vậy che giấu nội tình. Vạn tượng lâu muốn tiêu diệt chỉ thành thế lực, một nhà độc đại. Vì thế, không chỉ có mời đến người sống, dùng đan dược vì mồi, làm cho bọn họ đại ý dưới phóng rất cảnh giác, nghĩa vô phản cố gia nhập đoạt đan dược đại quân bên trong. Để cho nhân tâm kinh chính là, trong rừng những cái đó lệnh người sợ mục kinh tâm ngoại ý muốn cư nhiên đều là nhân vi. Nay vạn tượng lâu thiếu chủ, cư nhiên trước tiên phái người ở trong rừng rậm bố trí các loại cơ quan cùng bấy dập. Bọn họ một đường đi tới, vô thanh vô tức giết chết bọn họ mấy trăm người. Thật là đáng sợ. Này vạn tượng lâu thiếu chủ cư nhiên như thế xảo trá. Âm hiểm. Đáng giận. Nguyên bản đã bị ác mộng rừng rậm tra tấn đến cơ hồ muốn hỏng mất trí trong thành người. Lúc này nghe được Mộ Khinh Ca này một phen làm sáng tỏ, tức khắc liền nổi giận. Không cần nhiếp hùng uy hiếp, bọn họ sôi nổi cầm chính mình vũ khí, lao ra rừng rậm, đứng ở Mộ Khinh Ca cùng Hàn Thải Thải chi gian. Bọn họ nhìn hai bên nhân mã, trong mắt tràn ngập cảnh giác cùng hận ý. Nhiếp hùng đại biểu mọi người mở miệng, trực tiếp ép hỏi Mộ Khinh Ca, họ Mộ, ngươi vừa rồi theo như lời chính là thật sự. Hắn nhưng chưa quên chính mình thích nhất tôn bối, cũng chết ở trong rừng rậm. Lúc ấy hắn liền kỳ quái, kia độc đằng độc vì sao như thế mãnh liệt. Lại không nghĩ, cư nhiên là bị người âm thầm hạ tay chân. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ quét hắn liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh. Trên mặt lại lộ ra bi phẫn chi sắc, cắn môi gật đầu. Kia bộ dáng, thật sự giống như là phải bị giết người diệt khẩu oán giận cùng thất vọng. Nàng khẳng định, làm Nhiếp Hùng tâm trung sát ý nổi lên. Nhưng là, hắn lại không quen biết Hàn Thải Thải, chỉ có thể nhìn về phía hắn hỏi, ngươi chính là vạn tượng lâu thiếu chủ. Hàn Thải Thải như vậy tự luyến ngạo kiều ra hỏa, như thế nào trả lời hắn một cái lão cẩu vấn đề. Mặc dù biết rõ chính mình bị Mộ Khinh Ca kéo xuống thủy, hẳn là giải thích, cũng sẽ không. 389 chương 389 hỏa hệ huyết mạch người, 2. Kia hẹp dài mắt phượng trung, hiện lên một tia rõ ràng khinh thường, làm Nhiếp Hùng trong mắt sát ý dùng mình, đôi tay đã bao vây một tầng lăng quang. Nói như vậy, họ Mộ vừa rồi theo như lời nói, ngươi đều thừa nhận. Nhiếp Hùng tiếp tục ép hỏi. Hàn Thải Thải lại trầm biếm, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng, ban ân mở miệng, thật là xuẩn. Người khác nói cái gì, liền tin cái gì. Người tìm chết. Nhiếp Hùng giận dữ, lập tức liền phải phát động võ kỹ. Chính là, lại bị một bên trầm tĩnh Nhiếp gia chủ ngăn lại. Hắn cặp kia đỏ thắm mắt, từ nhi tử đã chết lúc sau, chính là như vậy cái bộ dáng. cả người có vẻ âm trầm đáng sợ. Hắn ngăn cản Nhiếp Hùng đi ra, một đôi mắt đỏ từ Hàn Thải Thải trên người sẽ qua, lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca hỏi, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi vừa rồi lời nói là thật sự? Hắn cũng không phải lý trí thượng tồn, mà là không nghĩ thế nhi tử báo thù thời điểm bỏ lỡ chân chính hung thủ. Chứng cứ? Mộ Khinh Ca chọn môi trầm biếm, trong mắt lộ ra tự rêu ánh mắt, ta chính là lầm tin Vạn Tượng lâu cái này kim tự chiêu bài, mới có thể bị bọn họ cuốn vào việc này kiện bên trong. Nàng nhìn về phía Hàn Thải Thải, giận không thể thu lớn tiếng hỏi, hôm nay, ta cũng muốn hỏi một chút Hàn thiếu chủ, ta bất quá là đi ngang qua Trí Thành người xứ khác, cũng bất quá là đi ngươi Vạn Tượng lâu tiêu tiền mua chút tình báo. Vì sao phải đem ta kéo vào này nước đục bên trong? Ngươi Vạn Tượng lâu muốn ở Trí trong thành độc bá nhất phương, cùng ta có quan hệ gì đâu? Đây là ở khinh ta là người xứ khác, không có dựa vào sao? Nói đến này, nàng thanh âm và tình cảm phong phú đối Trí Thành đại quân hô, chư vị, ta khi nào nói qua kia đan dược là của ta? Lại khi nào lộ diện tỏ thái độ quá cái gì? Ta chỉ là không thể hiểu được bị Vạn Tượng lâu đan trưởng lão mời tham gia một hồi đấu giá hội, lúc sau liền trở thành chư vị cái đích cho mọi người chỉ trích. Vốn dĩ ta còn đang suy nghĩ như thế nào giải quyết chuyện này, nay Hàn thiếu chủ lại tìm tới môn tới, làm ta dựa theo hắn bố trí lộ tuyến rời đi Trí Thành. Ta cũng là ra rừng rậm, mới hiểu được chính mình bị người lợi dụng. Mộ Khinh Ca biểu tình giống như lúc, quả thực giống như là chỉnh sự kiện chung lớn nhất khổ chủ. Hàn Thải Thải không nói một câu nhìn nàng diễn kịch, tựa hồ căn bản không đem Trí Thành đám kia người xem ở trong mắt. Mộ Khinh Ca một chúng thủ hạ càng là xem đến trợn mắt há hốc mồm, bọn họ tựa hồ không biết chính mình tức ra cư nhiên như vậy có biểu diễn thiên phú, cư nhiên còn có như vậy một mặt. Không đúng. Bản công tử rõ ràng nhìn đến đan trưởng lão tiến vào người ghế lô chung mang tới chín mệnh quay lại đan cùng ta giao dịch. Liên ở Trí Thành mọi người phải bị Mộ Khinh Ca kỹ thuật diễn thuyết phục khi, đột nhiên có người đưa ra nghi ngờ. Người nói chuyện, tự nhiên chính là Chu Lực. Hắn đối Mộ Khinh Ca có thể nói là ký ức hãy còn mới mẻ, đầu tiên là khinh thường với nàng có thể xuất nhập Vạn Tượng lâu đấu giá hội, sau lại kinh diễm với nàng dung mạo cùng khí chất. Mặt sau càng là cùng nàng triển khai kịch liệt đoạt đan đại tái, cuối cùng hắn tuy rằng thắng, lại cũng bồi rất toàn bộ thân gia. Chu Lực chất vấn, làm không ít người trong lòng lại bắt đầu do dự lên. Mộ Khinh Ca mắt trong chỗ sâu trong lánh quang chợt lóe, lộ ra bi thương biểu tình, thấp giọng nở nụ cười. Kia trong tiếng cười, phảng phất bao hàm vô hạn ủy khuất. Nếu là ta đan dược, ta còn sẽ cùng ngươi cạnh giới tranh đoạt. Ta cũng thập phần tò mò, rõ ràng là ngươi thắng, vì sao đan trưởng lao tiến không phải phòng của ngươi, mà là ta phòng. Lúc sau lại ở trong phòng xả chút chuyện nhàm chán, liền cáo từ rời đi. Thậm chí, ở đấu giá hội sau khi kết thúc, lại ngăn cản ta từ cửa chính rời đi, làm ta từ mật đạo đi. Nay một phen lời nói được cực kỳ mơ hồ, nhưng lại làm người cảm thấy càng gần sát sự thật. Nếu là cái gì điểm đáng ngờ đều giải thích đến rành mạch, chẳng phải là càng làm cho người ta nghi ngờ. Cho đến ngày nay, ta mới hiểu được. Nguyên lai hết thảy đều là có người tính kế tốt, vì bất quá là dơ bẩn đến vô pháp gặp người mục đích. Mộ Khinh Ca nói xong, một đôi mắt trong ôm hận nhìn về phía Hàn Thải Thải, lại một lần lên án phía sau màn độc thủ. 390 chương 390 hỏa hệ huyết mạch người, 3. Bị Mộ Khinh Ca cảm xúc cảm nhiễm, Trí Thành đại quân sôi nổi nén giận nhìn về phía Hàn Thải Thải. Hàn thiếu chủ, ngươi không tính toán vì chính mình cãi lại vài câu sao? Nhiếp gia chủ mắt lạnh nhìn Hàn Thải Thải, huyết trong mắt đã nổi lên sắc ý. Hàn Thải Thải lại cũng không nhìn hắn cái nào, cặp kia yêu mị mắt phượng, chỉ là dừng ở Mộ Khinh Ca trên người. Phảng phất, ở đây người chung, chỉ có kia một bộ hồng y yể, mới có thể khiến cho hắn hứng thú. Nay ngạo mạn thái độ, làm sở hữu Trí Thành người đều giận không thể thu nhìn qua. Tức khắc, trong đám người sát ý xuất hiện. Hừ, một khi đã như vậy, cũng đừng trách chúng ta không cho Vạn Tượng lâu mặt mũi. Nhiếp gia chủ lạnh lùng nói. Trong đám người, lập tức có người xúc động phẫn nộ nói, hắn Vạn Tượng lâu đều phải diệt chúng ta, còn cần cấp cái gì mặt mũi? Cái gì Vạn Tượng lâu thiếu chủ, giết xong việc. Chúng ta nhiều người như vậy, còn sẽ bị một cái nam sinh nữ tướng ra hỏa dọa sợ. Thật là tìm chết ta. Mộ Khinh Ca ở trong lòng vì này lớn mật nói thẳng người châm cây nên đuốc. Quả nhiên, ở hắn giọng nói rơi xuống lúc sau, Hàn Thải Thải lạnh băng ánh mắt hướng hắn quét tới, người trước còn chưa tới kịp phát ra một tiếng, liền khí tuyệt ngã xuống đất. Một màn này, chấn kinh rồi không ít người, sôi nổi thối lui vài bước. Nhiếp Hùng càng là bước đi về phía trước tới, kiểm tra người nọ thi thể. Người giết hắn. Nhiếp Hùng trong mắt co rụt lại, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Thải Thải chất vấn. Cư nhiên có thể như vậy không hề tiếng động giết người, Nhiếp Hùng tâm trung ẩn ẩn khiếp sợ. Nay Vạn Tượng lâu thiếu chủ thực lực, chỉ sợ không yếu. Chính là, hiện giờ Nhiếp gia con cháu chết ở cái này Vạn Tượng lâu thiếu chủ trong tay, bọn họ chi gian còn có thể thiện sao? Nhiếp Hùng ánh mắt trầm xuống, sắc ý ngưng thật. Xem ra, hôm nay chiến không thể tránh. Cũng may bọn họ người nhiều, tiểu tâm đề phòng hạ, đối phương cũng khó có thể lại đánh lén giết người. Trong nháy mắt, Nhiếp Hùng tâm trung đã làm tốt quyết định. Là lại như thế nào? Hàn Thải Thải thẳng thắn thành khẩn thừa nhận chính mình giết người. Mà hắn bên người bốn người, cũng giống như đây là hết sức bình thường giống nhau. Hừ! Nhiếp đại trưởng lão! Này hai người đều như thế kiêu ngạo đáng giận, ta xem không bằng đều cùng nhau giết xong việc. Chu Lực tiến đến Nhiếp Hùng bên người, âm ngon nói. Lời này, hoàn chỉnh rơi vào Mộ Khinh Ca cùng Hàn Thải Thải trong thai. Người trước là nhướng mày, trong mắt mang theo ý vị không rõ hàm nghĩa nhìn về phía Chu Lực. Người sau, lại giống như không có nghe được giống nhau, chút nào không thèm để ý. Cảm nhận được Mộ Khinh Ca ánh mắt, Chu Lực ánh mắt lộ ra âm độc hướng nàng cười lạnh một chút, chút nào không thấy khiếp đảm. Thật can đảm. Mộ Khinh Ca trong lòng châm biếm một tiếng. Nàng mục đích, chính là đem Hàn Thải Thải bắt được tới, làm hắn không có biện pháp bình yên vô sự ngồi ở mặt sau xem diễn. Đối chính mình hay không có thể bước ra sự ngoại, nhưng thật ra đã sớm biết không khả năng. Bởi vì, lấy này nhóm người tham lam trình độ, chẳng sợ nàng lời nói là thật sự, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Giống nhau sẽ giết nàng, sau đó tự mình siêu tầm hay không có chín mệnh quay lại đan. Bất quá, lệnh nàng có chút ngoài ý muốn chính là, Hàn Thải Thải cư nhiên kiêu ngạo đến loại trình độ này, biện giải đều lười đến biện giải, thậm chí không để bụng Vạn Tượng lâu danh dự bị hao tổn. Không tồi. Hôm nay liền đem những người này giết, cũng an ủi ta chỉ thành những cái đó hàm đoàn chết ở trong rừng rậm đoan hồn. Nhiếp Hùng nói. Sắt. Sắt. Tiếng giết cùng nhau, trong đám người tức khắc phát ra ra các màu ánh sáng. Đứng ở thủ vị Nhiếp Hùng trên người càng là buộc phát ra màu lam quan mang, lộng lây bắt mắt, lệnh người sợ hãi cũng hâm mộ. Hắn vừa lên tới liền phát động chiến kỹ, đôi tay tương nắm, cả người linh khí hôi hổi mà thăng. Phách thiên trảm. Nhiếp mạnh mẽ giống một tiếng, đôi tay tương nắm chỗ, linh khí chen chúc hội tụ, dần dần một phen màu làm trong suốt đại đao liền xuất hiện ở trong tay hắn. 391 chương 391 hỏa hệ huyết mạch người, 4. Kia cây đại đao, thật lớn đến làm người nhìn lên, nó từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn đem không trung chạm khai giống nhau. Này trống rông ngưng tụ thành cự đao, bí mật mang theo trận gió thẳng tắp hướng tới Hàn Thải Thải rơi đi. Trong lúc nhất thời, Hàn Thải Thải nơi phương hướng trở thành chủ yếu công kích mục tiêu, cơ hồ 2/3 chỉ thành nhân mã đều nhằm phía hắn. Giữ lại 1/3, tắc hướng tới Mộ Khinh Ca mà đến. Mộ Khinh Ca khoanh tay mà đứng, đối kia xông tới người làm như không thấy, chỉ là quan vọng Nhiếp Hùng cùng Hàn Thải Thải một trận chiến. Mặc Dương xuất lĩnh Long Nha Vệ, nhanh chóng ở Mộ Khinh Ca trước người đúc thành một đạo không thể vượt qua cương tường, ngăn trở địch nhân tới gần, càng không cho bọn họ quấy rầy đến Mộ Khinh Ca nửa phần. Cùng Long Nha Vệ tương tự, là Hàn Thải Thải kia bốn cái hộ vệ. Ở chỉ thành nhân mã vừa đọc khi, bọn họ liền phân biệt chạy về phía bốn cái phương hướng, tiến hành ngăn cản. Chính là, bọn họ rốt cuộc ít người, đối mặt địch nhân số lượng lại nhiều, thả vẫn là từng người vì chiến, có thể ngăn cản địch nhân cũng không nhiều. Vẫn cứ có rất nhiều cá lọt lưới, hướng tới Hàn Thải Thải công tới. Mộ Khinh Ca con ngươi lại ẩn ẩn co rụt lại, nàng thấy được Hàn Thải Thải mã phu huy khởi thật dài roi ngựa, tả một chút, hữu một chút không ngừng múa may. Từng trận tiên ảnh, đem Hàn Thải Thải dưới thân kia đóa hoa bảo hộ kín mít, tới gần người đều bị roi ngựa hung hăng trừ phi. Có thể đại ở Vạn Tượng lâu thiếu chủ bên người hầu hạ người, quả nhiên đều không phải đơn giản nhân vật. Mộ Khinh Ca ở trong lòng tán thưởng một tiếng. Lúc này, Nhiếp Hùng chiến kỹ đã hoàn thành, tia thật lớn vô cùng màu lam dao mổ tia laser mang theo không thể ngăn cản khí thế, trực tiếp bổ ra những cái đó tiên ảnh, chỉ hướng Hàn Thải Thải giữa mày. Hàn Thải Thải mắt phượng khẽ nâng, lười biếng đáy mắt ảnh ngược cự đao bộ dáng, còn có Nhiếp Hùng giữ tợn ngũ quan. một đạo đạm đến không có dấu vết để tìm châm chọc từ hắn đáy mắt sẽ qua. Hắn thong thả nâng lên tay, ngón tay thon dài trực tiếp cầm phách lại đầy mũi lao. Cự lao rơi xuống, đột nhiên im bặt. Bị Hàn Thải Thải nắm ở chỉ gian, không động đậy đạt được hảo. Một màn này, lệnh Nhiếp Mạnh Mẽ kinh, bắt đầu sinh lưu ý. Chính là, Hàn Thải Thải nơi nào lại dung hắn giờ phút này thối lui. Yêu mị trên mặt, diễm như máu môi đỏ ẩn ẩn gợi lên, đạm mạc ánh mắt màu lam dao mổ tia laser vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi rụng. Phúc! Chiến kỹ bị phá, Nhiếp Hùng lọt vào phản vệ, trong miệng phun ra một mồm to máu tươi, lùi lại mấy bước. Đại trưởng lão, vẫn luôn chú ý bên này tình huống Nhiếp gia chủ, vội tiến lên đỡ lấy hắn. Nhiếp Hùng che lại quay cuồng ngực, không kịp lau sạch khỏe miệng vết máu, đại kinh thất sắc nhìn chằm chằm Hàn Thải Thải, đối Nhiếp gia chủ nói, không tốt. Đi mau. Hắn thanh âm không lớn, lại đủ để cho ở đây người đều nghe thấy. Chỉ thành người nhìn thấy mạnh nhất Nhiếp Hùng, đều bị đánh thành như vậy, tức khắc tâm sinh khủng hoảng vô lực tái chiến, sôi nổi trốn trở về Nhiếp Hùng phía sau. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, vừa rồi Hàn Thải Thải kia nhất chiêu lệnh nàng kinh diễm. Như vậy thanh thế to lớn nhất chiêu, cư nhiên bị hắn liền nhẹ nhàng như vậy thoải mái phá giải. Có thể thấy được, Hàn Thải Thải thực lực muốn siêu việt Nhiếp Hùng. Nếu là thay đổi chính mình, khả năng làm được này một bước. Mộ Khinh Ca ở trong lòng tự hỏi. Chiến đấu đột nhiên tạm dừng, chỉ thành mọi người đều ở chậm rãi lui về phía sau, muốn trốn vào vừa mới đi ra rừng rậm bên trong. Mà Hàn Thải Thải lúc này lại chậm rãi ngồi dậy, thứ tơ vàng trên đệm mềm đứng lên. Hắn này vừa đứng, Mộ Khinh Ca mới nhận thấy được người nam nhân này rất cao. Hắn đứng ở hoa tâm thượng, như hoa nhụy, rồi lại bởi vì yêu nghiệt dung mạo, lệnh những cái đó sái kim phấn hồng nhạt cánh hoa ảm đạm thất sắc. Thêu mãn hải đường hoa áo gấm, giờ phút này cũng biến thành phụ trợ. 392 chương 392 hỏa hệ huyết mạch người, nam. Hàn Thải Thải Mỹ, mang theo một loại yêu diễm kinh tâm động phách. Hắn đứng ở nơi đó, mắt phượng chung một mảnh đạm mạc. Phảng phất chỉ thành những người đó, đều như con kiến giống nhau. Như vậy khí thế, làm nhân tâm trung dâng lên sợ hãi, làm người không được muốn thần phục. Cũng may, Mộ Khinh Ca ở Mô Yêu Quái Trường Kỳ huấn luyện hạ, đã đối loại này khí thế cụ bị kháng thể. Đừng nói hiện tại Hàn Thải Thải khí thế, ngay cả Tư Mạch cái loại này giống như thiên uy khí thế triển khai, đều sẽ không làm nàng chau mày đầu. Hiện tại, đến phiên ta đi. Hàn Thải Thải không hề cảm tình mở miệng. Lại không dung bất luận kẻ nào mở miệng cơ hội, nâng lên tay phải, hung hăng nắm chặt, trong miệng nhẹ thở một cái toái. Nháy mắt, Nhiếp Hùng trên người phảng phất xuất hiện một cái lam quang dệt thành võng, đem hắn phân cách thành vô số thịt khối. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, trong lòng cả kinh nói, đây là cái gì võ kỹ? Kia lam đến phát tím võng, làm nàng biết, Hàn Thải Thải hiện giờ thực lực, cũng cùng nàng giống nhau, ly tím cảnh chỉ kém một đường. Thiên A. Khiếp sợ chung, sợ hãi kinh hô truyền ra. Đối mặt kia đầy đất thịt nát, mọi người sôi nổi trốn xa. Cháy mau. Có người đi đầu không màng tất cả nhằm phía rừng rậm. Tức khắc nhắc nhở mọi người, sôi nổi bị đánh cho tơi bời nhảy vào rừng rậm bên trong. Phảng phất Hàn Thải Thải là cái gì hồng thủy manh thu giống nhau, chậm một bước liền sẽ chết tương thế thảm. Nhiếp gia chủ huyết trong mắt tràn đầy oán hận nhìn Hàn Thải Thải liếc mắt một cái, xoay người cũng điên cuồng hướng rừng rậm trốn. Trên tay hắn còn dính Nhiếp Hùng huyết, nhưng lại biết lưu lại báo không được thù. Hết thảy đều yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Hàn Thải Thải nhìn những cái đó như lão thử khắp nơi chạy trốn người, mắt phượng trung lộ ra nồng đậm trào phúng. Hắn vẫn chưa lại ra tay, cũng không có làm người đuổi theo giết. Chỉ là ánh mắt đảo qua Nhiếp gia chủ bóng dáng khi, đối thủ hạ phân phó, chỉ thành Nhiếp gia, liền diệt đi. Kia nhẹ nhàng thoải mái nói chung lại là một hồi gia tộc hủy diệt huyết vũ tinh phong. Mộ Khinh Ca nhìn hắn, đồng dạng không có phái người đuổi theo giết chỉ thành người. Nàng lại không phải sát nhân của ma, một lời bất hòa liền tàn sát dân trong thành. Hiện giờ, nàng cùng chỉ thành mâu thuẫn đã tái giá đến trước mắt người nam nhân này trên người, xem như nàng đối hắn tính kế phản kích. Chỉ thành cùng chuyện của nàng đã hiểu rõ, dư lại cũng chỉ có một cái nơi trốn cắn nàng Chu công tử. Mắt trong chỗ sâu trong ám quang kích động, Mộ Khinh Ca nhưng không cảm thấy chính mình là cái gì người tốt. Mộ tiểu tức ra, ngươi xem ta đem kia họ Chu cố ý cho ngươi lưu lại, đối với ngươi thật tốt. Đúng lúc này, Hàn Thải Thải lười biếng mà trầm thấp thanh âm lần thứ hai truyền đến. Mộ Khinh Ca đáy mắt hàn quang chợt lóe, nhìn về phía Hàn Thải Thải, khoe miệng giơ lên một mặt cười như không cười con hình cung. Không đổi, tổng hội gặp nhau. Hàn Thải Thải cũng cười nói, cũng là. Kia họ Chu bị Mộ tiểu tức ra làm cho táng ra bại sản, lại chết sạch thủ hạ. Chỉ sợ hiện giờ đào tẩu, muốn đi địa phương cũng không phải là Trí Thành, mà là Hoán Đều. Xem ra, vị kia yêu cầu ta hộ tống người, chính là Hàn Thiếu Chủ. Mộ Khinh Ca nói. Hàn Thải Thải nói, đúng là tại hạ. Hai người lẫn nhau đều cười, chính là va chạm trong ánh mắt lại giấu dếm mũi nhọn. Người ở bên ngoài xem ra, giống như là hai chỉ tiếu diện hồ ly đang nói khách khí, nơi nào nơi nào. Thánh chủ A. Ngài lao muốn vẫn là không trở lại, ngài xem trung tiểu tức phụ chỉ sợ cũng sẽ bị người khác nhớ thương thượng. Hai người chi gian cái loại này kinh người tương tự, làm giấu kín chỗ tối cô nhai không khỏi méo đem hãn, vì chính mình chủ nhân lo lắng lên. Nếu là đến bây giờ hắn còn nhìn không ra chính mình chủ nhân động tình, thật sự nên tìm một viên cây lệch tán treo cổ. Chỉ là hắn nhìn ra tới vô dụng A. 393 chương 393 hỏa hệ huyết mạch người. 6. Loại sự tình này, đến phải làm sự hai người nhìn ra tới mới được. Ai? Ai? Chỉ thành vạn tượng lâu trung, khó được đóng cửa từ chối tiếp khách. Ngồi ở lâu trung đan thần tử đã nhớ không được đây là chính mình lần thứ mấy thở dài, kia tiếng thở dài cơ hồ đem buồn hoa lá cây đều ai thán đến rơi xuống dưới. Sơ thăng chạm đến rất xa, không dám tới gần. Đan thần tử không nhớ rõ, hắn lại nhớ rõ. Đan trưởng lao bắt đầu ngồi ở chỗ này, thất hồn lạc phách thở dài, là từ nhận được thiếu chủ truyền tin bắt đầu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm vị này phụ trách Trí Thành vạn tượng lâu đan trưởng lão, như thế lo lắng sốt ruột. Đứng một hồi lâu, sơ thăng do dự mà chậm rãi tới gần. Cọ tới cọ lui tiến đến đan thần tử bên người, hướng hắn đệ một chén trà nóng, người sau tiếp nhận, hắn mới cổ đủ dũng khí hỏi, đan trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Thiếu chủ chính là có cái gì phân phó? Nhắc tới đến Hàn Thải Thải, đan thần tử thất thần hai tròng mắt liền bước lên hỏa tinh, quắc, đừng cho ta để thiếu chủ. Hắn đột nhiên tức giận, sợ tới mức sơ thăng cổ co rụt lại, về phía sau lui một bước. Đồng thời trong lòng cũng nghi hoặc không ngừng, thiếu chủ rốt cuộc đem đan trưởng lão làm sao vậy? Làm hắn lao nhân ra khí thành cái dạng này. Đem ngược oán khí phát tiết ra tới, đan trưởng lão mới lại lần nữa thở dài nói, thiếu chủ muốn tiêu diệt nhiếp gia. Diệt nhiếp gia. Nô, một lời bất hòa liền giết người, đích xác phù hợp thiếu chủ tính cách. Sơ thăng cũng không có quá mức kinh ngạc Hàn Thải Thải quyết định, ngược lại kỳ quái đan trưởng lão vì cái gì sinh lớn như vậy khí. Diệt liên diệt bái, chúng ta lại không phải không cái kia năng lực. Ngươi cho rằng ta để ý một cái nho nhỏ nhiếp gia. Đan thần tử mở trừng hai mắt, thở phì phì nói. Nhiếp gia tính cái rắm. Đừng nói thực lực mạnh nhất nhiếp hùng bị thiếu chủ giết chết, liền tính hắn còn sống, nhiếp gia lại có gì sợ. Đó là. Chúng ta từ mặt khác phân bộ điều mấy người cao thủ tới, là có thể diệt nhiếp gia mãn môn. Một khi đã như vậy, kia trưởng lão ngươi ở chỗ này thở ngắn than dài làm gì? Sơ thăng hỏi. Đan thần tử tròm râu run run, đem trong tay vẫn luôn nhéo tờ giấy ném đến sơ thăng trên người, chính ngươi xem. Sơ thăng cuống quýt tiếp nhận, đem tờ giấy thượng nội dung nhìn một lần. Tức khắc, sắc mặt biến đổi, khóc lóc mặt nhìn về phía đan thần tử, thiếu chủ như vậy tùy hứng được chứ? Người nói đi. Ai? Đan thần tử vô ngữ cứng họng, ngửa đầu thở dài. Hắn thật là làm không rõ, thiếu chủ cần thiết làm cho cả Trí Thành người, đều cho rằng chỉnh sự kiện là vạn tượng lâu âm như sao. Liên tính hắn kiêu ngạo làm hắn lười đến giải thích, nhưng tốt xấu cũng muốn vận dụng một chút chính mình thông minh tài trí xử lý một chút đi. Cái gì kêu chính ngươi giải quyết? Tưởng tượng đến tờ giấy cuối cùng một câu, đan thần tử liền có tưởng bạo tẩu xúc động. Hiện tại làm cho vạn tượng lâu cùng toàn bộ Trí Thành thế lực là địch, hắn như thế nào đi giải quyết? Này rách nát sạp ném cho hắn, chính mình lại đi được tiêu sái, có như vậy thiếu chủ sao? Sơ thăng buông tờ giấy, vẻ mặt đưa đám nhìn đan thần tử nói, đan trưởng lão, này cùng Trí Thành thế lực quan hệ không thay đổi thiện, công trạng trượt xuống, tới rồi trả tiền nhật tử, chúng ta nhưng như thế nào hướng tổng lâu công đạo a? Đan thần tử nhột chí nói, ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây? Lúc này đây, bọn họ vạn tượng lâu thật là vác đá nện vào chân mình lâu. Nửa phần tiện nghi không chiếm được, ngược lại rước lấy một thân tao. Mộ tiểu hưu a mộ tiểu hưu. ngươi thật sự làm lão phu bội phục. Đan thần tử ở trong lòng đối đầu sỏ gây tội cảm thán một câu. Nhưng hắn cũng rõ ràng, chuyện này quái không đến Mộ Khinh Ca trên người. Vốn dĩ chính là bọn họ thiếu chủ bố cục, lại bị Mộ Khinh Ca xảo diệu hóa giải, họa dẫn giang đông. Hắn quái chính là chính mình thiếu chủ quá máu lạnh, ném xuống như vậy một cái cục diện rồi dám cho hắn xử lý, ngại hắn sống được lâu lắm sao. 394 chương 394 hỏa hệ huyết mạch người, 7. Ở Chí Thành Vạn Tượng lâu bị chịu dày vò thời điểm, Mộ Khinh Ca đã ở khởi hành đi hoán đều trên đường. Nàng muốn hộ tống Hàn Thải Thải đi hoán đều, do đó đổi lấy về dị hỏa đích xác thiết tư liệu. Nàng phía trước, có chút tưởng cự tuyệt. Bởi vì, nàng không cho rằng lấy Hàn Thải Thải bản lĩnh, yêu cầu người hộ tống hắn đi hoán đều. Nếu không phải vì an toàn, như vậy là vì cái gì? Nhưng là, ở nàng mở miệng cự tuyệt phía trước, Hàn Thải Thải lại giống như nhìn thấu nàng tâm tư, sâu kín nói câu, về dị hỏa nghiên cứu, ta tưởng khắp đại lục rốt cuộc tìm không thấy so với ta càng hiểu biết người. Mà trong tay ta, xác thật có một loại dị hỏa đích xác thiết tin tức. Này một câu, đánh mất Mộ Khinh Ca cự tuyệt ý niệm. Có lẽ Hàn Thải Thải câu đầu tiên trong lời nói thủy phân pha đại, Mộ Khinh Ca tin tưởng sống hơn 1.000 năm tư mạch. Cái này Lâm Xuyên trên đại lục cường đại nhất nam nhân, đối dị hỏa hiểu biết nhất định so Hàn Thải Thải nhiều. Chính là, ai làm này nước xa không cứu được lửa gần. Yêu quái tiên sinh xuất quỷ nhập thần, lúc này không biết ở đại lục nơi nào, càng không biết khi nào xuất hiện, nàng lại không thể vẫn luôn bị động chờ đợi. Mà chân chính hấp dẫn Mộ Khinh Ca thay đổi chủ ý, là Hàn Thải Thải mặt sau một câu. Nàng, yêu cầu dị hỏa. Hơn nữa, tốt nhất là nàng sở cần hai loại trong đó một loại dị hỏa đích xác thiết tin tức. Chính là, nàng muốn hỏi lại Hàn Thải Thải rốt cuộc là nào một loại dị hỏa tin tức khi, thằng ngãi này lại đột nhiên rụt rè lên, như thế nào cũng không chịu nói. Cuối cùng chính là một câu, là Mộ Khinh Ca trước hoàn thành phía trước hứa hẹn, đem hắn đưa đến hoán đều sau, hắn tự nhiên sẽ đúng sự thật bẩm báo. Cho nên cuối cùng, Mộ Khinh Ca vẫn là mang theo người cùng Hàn Thải Thải nhân mã cùng nhau lên đường. Bọn họ thậm chí không có ở Úc Trí Trấn nghỉ ngơi một ngày, thế cho nên ở nàng rời đi sau, vội vàng tới rồi, muốn ở Úc Trí Trấn cùng nàng sẽ cùng vệ gia huynh muội phát không. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể khởi hành chạy tới hoán đều đi tìm Mộ Khinh Ca. Úc Trí Trấn vừa lúc là Trí Thành đến hoán đều chi gian tổng lộ trình 1/2, từ Trí Thành đến Úc Trí Trấn, đại khái hoa 7 ngày thời gian. Nhiên này 7 ngày lại cơ hồ đều ở lên đường. Mà ở từ Úc Trí Trấn hướng hoán đều đi trên đường, mọi người cước trình thong thả thượng rất nhiều. Nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì thân là cố chủ Hàn Thải Thải, mỗi khi gặp được phong cảnh tú lệ địa phương, đều yêu cầu đại gia tại chỗ nghỉ ngơi, chờ hắn thưởng thức đủ rồi, mới một lần nữa khởi hành. Cho nên, nguyên bản 10 ngày trong vòng là có thể đi xong lộ trình, chính là bị hắn kéo đến đi rồi 11 thiên, đều còn ở trên đường. Giờ phút này, bọn họ khoảng cách hoán đều, nếu là nắm chặt thời gian, bất quá chỉ còn một ngày đường trình. Chính là, ở gặp được một cái tam giai thang thác nước khi, Hàn Thải Thải lại tới nữa hứng thú, đem đội ngũ kêu đỉnh. Nơi này phong cảnh không tồi, nhưng thật ra thích hợp ngồi xuống đất trẻ chén một phen. Hàn Thải Thải lầm bầm lầu bầu hạ, hắn bốn cái tùy tùng đã tìm hảo tốt nhất thưởng cảnh vị trí, thuần thục đem đệm mềm phô hảo, rượu cụ dọn xong, liền chờ hắn. Mộ Khinh Ca vô ngữ nhìn Hàn Thải Thải hướng tới đệm mềm đi đến, biểu tình lạnh nhạt. Này dọc theo đường đi, căn bản không có gặp được bất luận cái gì tập kích, càng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cái này làm cho nàng càng thêm không hiểu được Hàn Thải Thải đưa ra hộ tống mục đích ở đâu. Đối với Hàn Thải Thải, nàng không thể không cẩn thận. Bọn họ đều không phải là bằng hữu, nếu là muốn tích cực, thậm chí xem như địch nhân. Huống chi, Hàn Thải Thải cùng nàng cùng là cái loại này đi một bước, xem ba bước người. Duy nhất khác nhau là, nàng là ở có yêu cầu đối phó người khi, mới có thể như vậy mệt. Mà Hàn Thải Thải bất đồng, hắn phảng phất là thói quen tính làm như vậy. Không nghĩ lại này bị hắn tính kế, chỉ có thể đánh lên tinh thần nhắc tới phòng. Đại gia tuy rằng là đồng hành, nhưng là lại phân đến ranh giới rõ ràng. Lúc này, Mộ Khinh Ca cùng nàng người, chạm đến liền ly Hàn Thải Thải rất xa. 395 chương 395 hỏa hệ huyết mạch người, 8. Mộ đệ, nơi này phong cảnh không đẹp sao? Uống bất quá tới cùng ta cùng uống mấy chén, chẳng phải mỹ thay. Rượu thay. Nơi xa, Hàn Thải Thải lười biếng mà trầm thấp thanh âm chậm rãi truyền đến. Vừa nghe đến này xưng hô, Mộ Khinh Ca liền cảm thấy một đầu hắc tuyến rũ xuống tới. Không cần. Lạnh mặt đáp lại một câu, Mộ Khinh Ca liền không chút khách khí xoay người, không hề để ý tới Hàn Thải Thải. Nếu là thay đổi những người khác đối hắn như thế vô lễ, chỉ sợ đã sớm bị chết liền cha đều không còn. Chính là, ai làm như vậy đối người của hắn là hắn mộ đệ đâu. Như vậy một cái cùng hắn tương tự hoàn mỹ nhân nhi, nên nhiều sủng một ít mới đúng. Hàn Thải Thải khoe miệng ngậm cười, hẹp dài mắt phượng trung sáng rọi liên tục. Nhìn Mộ Khinh Ca đĩnh bạt bóng dáng, hắn nâng lên tay, đem chén rượu đưa vào trong miệng. Ấu Hà mang tới thủy, đi đến Mộ Khinh Ca bên người, đem ấm nước đệ thượng. Mộ Khinh Ca tiếp nhận, ngửa đầu uống một ngụm, hơi lạnh nước trong theo nàng liết hầu mà xuống, cũng mang đi nàng đáy lòng vài phần không kiên nhẫn. Tiểu tức ra, kia Hàn công tử rốt cuộc muốn làm gì? Mộ Khinh Ca đều nhìn không thấu sự, Ấu Hà đồng dạng nghi hoặc. Mộ Khinh Ca banh mặt, đem ấm nước đệ hồi Ấu Hà trong tay, nhàn nhạt nói, không cần để ý tới. Tới rồi hoán đều, cầm dị hỏa tin tức, người này như thế nào đều cùng chúng ta không quan hệ. Ấu Hà nhẹ điểm gật đầu, lui xuống. Ở ba tầng thác nước chỗ trì hoãn gần nửa ngày, Hàn Thải Thải mới thu hứng thú, hạ lệnh xuất phát. Rốt cuộc khởi hành, làm Mộ Khinh Ca phun ra một ngụm trọc khí. Một ngày lộ trình, bị lăn lộn đến ngày thứ hai giữa trưa thời gian, mới nhìn đến hoán đều tường thành. Hoán đều, lệ quốc thủ đô. Này quy mô tự nhiên sẽ không tiểu, này nội thậm chí so lạc đều càng thêm phồn hoa một ít. Bình yên vô sự tiến vào hoán đô thành môn, Mộ Khinh Ca ngăn cản Hàn Thải Thải xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, nếu không phải Mộ Khinh Ca tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không thể tưởng được này đen nhánh xe ngựa, nội bộ là như thế tao bao. Mộ Khinh Ca cũng là sau lại mới biết được, này chiếc xe ngựa có thể giống hoa giống nhau mở ra, là bởi vì trang xảo diệu cơ quan. Rèm cửa vẫn chưa kéo ra, chỉ là Hàn Thải Thải lười biếng thanh âm truyền ra, mộ đệ có việc. Hoán đều đã tới rồi, người ta chi gian hiệp nghị đã hoàn thành. Dựa theo hiệp nghị, ngươi hẳn là thực hiện chính mình hứa hẹn. Mộ Khinh Ca lạnh mặt, trầm giọng nói. Mộ đệ hà tất như thế nóng đội. Hàn Thải Thải trầm rãi nói. Ngươi tự nhiên không nóng lòng. Mộ Khinh Ca ở trong lòng chửi thầm, lại không có hé răng. Ít khi, Hàn Thải Thải mới bất đắc dĩ nói, cũng thế. Nếu mộ đệ như thế nóng nội, kia không bằng chúng ta ở phía trước tìm cái chỗ nói chuyện, ta lại đem mộ đệ muốn biết sự nói cho ngươi như thế nào. Mộ Khinh Ca trầm mặc tránh ra lộ, tỏ vẻ chính mình thái độ. Hàn Thải Thải hẳn là đối hoán đều rất quen thuộc, dễ dàng liền tìm tới rồi một nhà hoàn cảnh thanh lũ quán trà. Càng là đại khí bao tiếp theo ngày, đuổi đi mặt khác khách nhân. Thức mau, bị quét tước đổi mới hoàn toàn trong quán trà, cũng chỉ có Mộ Khinh Ca cùng Hàn Thải Thải hai người. Hai người nơi nhà ở, ngoài cửa sổ vừa lúc đối với một mảnh non sông tươi đẹp, cảnh sắc di người. Ỉ cửa sổ mà ngồi, Hàn Thải Thải cặp kia hẹp dài mắt phượng nhìn Mộ Khinh Ca, tựa hồ muốn đem nàng xem cái thông thấu. Không chút nào che giấu ánh mắt hạ, Mộ Khinh Ca bị xem đến có chút biến yếu, mày hơi cho. Một lát sau, thấy hắn không những không thu liễm, ngược lại càng thêm làm càng lên, Mộ Khinh Ca mới không vui nói, ngươi nhìn cái gì? Ta đang xem mộ đệ muốn dị hỏa cuối cùng mục đích là cái gì? Hàn Thải Thải thản nhiên nói. Chính là, những lời này lại làm Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi co lại, sắc mặt hơi ngưng. Nàng trầm mặc không nói, là muốn nhìn một chút người nam nhân này rốt cuộc biết chút cái gì. 396 chương 396 hỏa hệ huyết mạch người. 9. Mà Hàn Thải Thải cũng không có làm nàng thất vọng, ở trầm mặc sau khi, liền chậm rãi nói như vậy, dị hỏa sẽ không đối nhân loại có bất luận cái gì trợ giúp, nhân loại càng vô pháp thu thập, siêu tập dị hỏa, nhưng là có một loại tình huống ngoại trừ. Hàn Thải Thải ánh mắt lại lần nữa dừng ở Mộ Khinh Ca trên mặt, lúc này đây, hắn ánh mắt chung mang theo điểm xem kỹ hương vị. Bị hắn này ánh mắt xem đến trong lòng nhảy dựng, Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi mị lên. Nếu là người này trên người có được đặc thù huyết mạch, như vậy ở huyết mạch còn chưa kích hoạt khi, thông qua dị hỏa kích thích, tới kích hoạt huyết mạch, cũng là một loại phương thuốc cổ truyền. Hàn Thải Thải lười biếng mà trầm thấp thanh âm quanh quẩn ở chỉnh gian trong phòng, nói ra nói, lại làm Mộ Khinh Ca đáy mắt lập lòe mịt mở sắc ý. Luyện khí sư huyết mạch, là nàng bí mật. Chuyện này, quan hệ nàng mẫu thân lai lịch, nàng không có trước bất kỳ ai để qua một chữ nửa câu. Giờ phút này, lại bị một cái tự xưng là nhất hiểu biết dị hỏa người, nhìn thấu hết thảy. Từ điểm này tới xem, Hàn Thải Thải xưng được với là đối dị hỏa hiểu biết sâu đậm người. Chính là, đoán được ra, nàng liền phải thừa nhận sao. Mộ Khinh Ca tiếp tục trầm mặc. Mà Hàn Thải Thải tựa hồ cũng liệu đến nàng sẽ trầm mặc, cho nên không thèm quan tâm tiếp tục nói, lần này ta chỉ là đi ngang qua Chí Thành Vạn Tượng Lâu chi nhánh, lại không nghĩ ở nghỉ ngơi thời điểm, nghe được có người ở tìm hiểu dị hỏa tin tức. Lúc ấy ta liền cảm thấy kỳ quái, người bình thường vì sao phải tìm hiểu dị hỏa tin tức. Cho nên liền cố ý làm sơ thăng nói, dị hỏa xác thực tin tức, cần thiết muốn hộ tống ta mới có thể trao đổi. Chính là vì hướng âm thầm quan sát một chút người này đối với dị hỏa mục đích là cái gì. Rồi sau đó, ngươi hướng đan thần tử tìm hiểu đông lạnh dịch sự, liền càng thêm làm ta xác định, ngươi là muốn thông qua dị hỏa tới kích hoạt trong cơ thể huyết mạch chi lực. Tựa hồ hết thể ta đều đã đoán được, nhưng là ta duy nhất không biết chính là, trên người của ngươi rốt cuộc có được cái dạng gì huyết mạch. Hàn Thải Thải nói, làm Mộ Khinh Ca đáy lòng chấn động. Nguyên lai ở nàng lần đầu tiên tiến vào Vạn Tượng Lâu thời điểm, cũng đã tiến vào người nam nhân này tầm mắt, bị hắn nhìn trộm. Ngươi lại vì sao đối dị hỏa như thế hiểu biết? Chẳng lẽ trên người của ngươi cũng có ngươi nói cái loại này huyết mạch? Mộ Khinh Ca cười lạnh hỏi lại. Chính là, Hàn Thải Thải lại không đáp hỏi lại, ngươi có thể lấy ra như thế đan dược, thuyết minh có cực cao luyện đan thiên phú. Ngươi huyết mạch là luyện đan sư, cũng hoặc là luyện khí sư. Vẫn là thiên thông sư, hay là nước lửa phong lôi thổ mộc kim tùy ý một loại. Hắn nói hùng hổ dọa người, lại lộ ra rất nhiều tin tức cấp Mộ Khinh Ca. Nàng phía trước chỉ là từ manh manh nơi đó biết chính mình trên người có luyện khí sư huyết mạch, cũng không biết trừ bỏ luyện khí sư huyết mạch ở ngoài, còn có nhiều như vậy bất đồng chủng loại huyết mạch. Manh manh, cái gì là thiên thông sư? Cái gì lại là nước lửa phong lôi thổ mộc kim huyết mạch? Mộ Khinh Ca ở trong lòng hỏi. A. Chủ bạc cư nhiên biết nhiều như vậy. Manh manh thực mau đáp lại. Ít nói vô nghĩa. Mộ Khinh Ca ngữ khí không tốt nói. Anh, chủ bạc hảo hung, manh manh đoán trách một câu, lại vẫn là thành thật trả lời Mộ Khinh Ca vấn đề. Thiên thông sư, chính là chỉ những cái đó có thể nghe hiểu được thú ngữ, có thể thu phục linh thú, thần thú, thánh thú người. Những người này trong huyết mạch, cùng vạn thú có một loại trời sinh thân mật. Cũng không phải giống nhau thuần thú sư có khả năng so. Đến nôi nước lửa phong lôi thổ mộc kim sao, kỳ thật chính là bọn họ trong huyết mạch, có đối nào đó nguyên tố kêu gọi chi lực, giống như là chủ bạc lôi điện chi lực, cũng có thể coi như lôi huyết mạch. Chẳng qua, chủ bạc có thể chính mình tồn trữ lôi điện chi lực, mà bọn họ chỉ có thể tiến hành triệu hoán. Một phen phổ cập khoa học xuống dưới, Mộ Khinh Ca trong lòng đã khiếp sợ đến nghiêng trời lệch đất. Bởi vì, nàng vừa rồi tiếp xúc đến, tuyệt phi là Lâm Xuyên trên đại lục sở hữu. Như vậy này liền ý nghĩa này đó chỉ có thể xuất hiện ở một cái khác trên đại lục, mà cái kia đại lục, liền giống như Tư Mạch nói, càng thêm rộng lớn, cũng càng cường đại hơn. Thậm chí, nàng trong lòng suy đoán đã ẩn ẩn được đến chứng thực. Đó chính là mẫu thân của nàng, đều không phải là Lâm Xuyên người. Ngươi có thể nhìn ra được trước mắt người này, trên người nhưng có cái gì đặc thù huyết mạch sao? Mộ Khinh Ca lấy lại bình tĩnh, đối manh manh hỏi. Xuyên thấu qua Mộ Khinh Ca hai mắt, manh manh có thể nhìn đến Hàn Thải Thải. Mà Hàn Thải Thải, lại không cách nào nhìn đến manh manh. Đừng nói hắn, ngay cả Tư Mạch cũng làm không đến. Bởi vì manh manh hơi thở là cùng Mộ Khinh Ca tương đồng, giống như là một cái phân thân giống nhau. Nô, chủ bạc. Trên người hắn giống như có nhàn nhạt hỏa hệ huyết mạch. Chính là huyết mạch hơi thở hảo nhược nha. Căn bản vô pháp cùng chủ bạc so sánh với. Manh manh thực mau liền cấp ra đáp án. Chỉ là kia ngữ khí thập phần ghét bỏ. Mộ Khinh Ca được đến đáp án, nhìn về phía Hàn Thải Thải ánh mắt trung hiện lên một tia sáng kỳ dị. Cái này tao bao thiếu chủ cư nhiên cũng là có huyết mạch chi lực người. Nàng đột nhiên cười đến có vài phần nghiền ngẫm. Không có trả lời Hàn Thải Thải hỏi chuyện, mà là nói, vậy còn ngươi? Như thế nào nghiên cứu dị hỏa là vì cái gì? Chẳng lẽ cũng tưởng thông qua dị hỏa tới kích hoạt trên người của ngươi hỏa hệ huyết mạch? Mộ Khinh Ca vừa nói sau, Hàn Thải Thải mắt vượng đống chốc co rụt lại, trên người sát khí xuất hiện. 397 chương 397 Ai ra su không biết xấu hổ đát, 1. Lạnh thấu xương sát khí, tức khắc đem trong phòng độ ấm hạ thấp vài phần. Tựa như thực chất sát ý, quát lên Mộ Khinh Ca bên thai vài tia tóc dài, phảng phất lại gần một tấc, là có thể cắt vỡ nàng huyết hầu. Chính là Mộ Khinh Ca không những không có sinh khí, ngược lại đối Hàn Thải Thải lộ ra hài hước tươi cười. Khoảnh khắc, sát ý thối lui. Hàn Thải Thải quyến rũ môi đỏ một câu, xoay người vì chính mình đổ một ly trà, kia lười biếng thích ý bộ dáng, tựa hồ vừa rồi cảm xúc mất khống chế người cũng không phải hắn. Dị hỏa tin tức, ta xác thật có. Bất quá hiện tại còn không thể xác định vị trí, ngươi yên tâm, chờ tin tức xác định, ta tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Hàn Thải Thải đột nhiên nói. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt níu lại, nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, mới nhàn nhạt nói, không cần nuốt lời. Dứt lời, nàng xoay người rời đi, không chút nào lưu luyến. Đãi nàng hoàn toàn biến mất ở quán trà lúc sau, Hàn Thải Thải mới buông trong tay chén trà, chậm rãi ngước mắt, có chút suy nghĩ lẩm bẩm, Mộ Khinh Ca, ngươi rốt cuộc có cái gì lai lịch? Mộ gia tuyệt đối sẽ không muốn có huyết mạch chi lực, mà ngươi lại có, như vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Hẹp dài mắt phượng lanh quang một ngừng, Hàn Thải Thải đối ngoại hô, người tới. Nháy mắt, Hàn Thải Thải tứ đại thị vệ liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Đi tra một tra Tần Quốc mộ phủ thiếu phu nhân chi tiết. Hàn Thải Thải mắt phượng chậm rãi nheo lại, khe hở trung lộ ra mạc danh ánh sáng. Rời đi quán trà, Mộ Khinh Ca phun ra khẩu trọc khí, cùng Mặc Dương đám người hội hợp sau, liền xuất phát đi cùng vệ phủ Chu Thúc ước định tốt địa điểm. Nàng ở trên đường trì hoãn lâu như vậy, nói vậy vệ gia huynh muội sớm đã tới rồi hoan để ở. Trên đường, Mộ Khinh Ca có chút trầm mặc. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt đều nhìn ra tâm tình của nàng tựa hồ có chút không tốt, cũng không dám đi lên xảo nàng. Kỳ thật, Mộ Khinh Ca chỉ là ở cùng manh manh nói chuyện. Biết Hàn Thải Thải trên người cụ bị huyết mạch chi lực, đích sắc kinh ngạc đến nàng. Vạn tượng lâu lai lịch thần bí, thật giống như đột nhiên xuất hiện ở Lâm Xuyên trên đại lục dường như. Ngắn ngủn trong vòng trăm năm, Vạn tượng lâu sinh ý che kín toàn bộ Lâm Xuyên đại lục. Trăm năm thời gian, phong vân gợn sóng, cao thủ thay nhau nổi lên. Nhiên, Vạn tượng lâu lại không có đã chịu chút nào ảnh hưởng, ngược lại càng thêm lớn mạnh, này liền đã thuyết minh sau đó đài thực ứng. Hôm nay, nàng cư nhiên biết Vạn tượng lâu thiếu chủ trên người cụ bị huyết mạch chi lực, ngươi có phải hay không có thể lớn mật phỏng đoán Hàn Thải Thải là ngoại lai người, Vạn tượng lâu cũng là ngoại lai thế lực một loại tầm nhập. Manh manh, ngươi xác định ở Lâm Xuyên trên đại lục sẽ không có sinh trưởng ở địa phương có được huyết mạch chi lực người sao? Mộ Khinh Ca ở trong lòng hướng manh manh hỏi. Manh manh mềm mại thanh âm truyền đến, buồn nảy mầm thề. Tuyệt đối không có khả năng. Vì cái gì? Mộ Khinh Ca thực nghi hoặc. Manh manh trả lời, bởi vì địa vực chịu hạ, có được huyết mạch chi lực gia tộc, ở viễn cổ thời kỳ có thể dùng quý tộc tới xem. Bọn họ không có khả năng xuất hiện tại như vậy lạc hậu đại lục. Manh manh trong lời nói ghét bỏ, chọc đến Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày. Huống chi, hiện tại có được huyết mạch chi lực gia tộc vốn là rất ít, địa vị đều rất cao, lại như thế nào sẽ đến nơi này đâu? Manh manh tiếp tục nói. Mộ Khinh Ca nhíu chặt mày thư hoãn, có lẽ này cũng coi như được với là chuyện tốt. Nếu là những cái đó cường với Lâm Xuyên quá nhiều ngoại lai người, tùy ý ra vào Lâm Xuyên, chỉ sợ toàn bộ Lâm Xuyên đem hoàn toàn mất đi cân bằng. Ngươi đã nói, ta trên người luyện khí sư huyết mạch, là trở thành một cái luyện khí sư tiêu chí. Kia chẳng phải là nói, trên đời này sở hữu luyện khí sư đều là một cái gia tộc. Ta nhớ rõ, ở Lâm Xuyên cũng có luyện đúc tháp tồn tại, nơi đó cũng không ít luyện khí sư. Mộ Khinh Ca lại lần nữa đưa ra nghi vấn. Chủ bạc cũng không phải màu đỏ tím tích, manh manh phì đoạn tay nhỏ bối ở sau người, rung đùi đắc ý nói, ngươi hiện tại trên người luyện khí sư huyết mạch không có kích hoạt. Không phải cũng có thể luyện khí sao? Những cái đó luyện đúc tháp luyện khí sư cũng giống nhau, bọn họ không có huyết mạch, nhưng là có thể thông qua viễn cổ luyện đúc pháp tới luyện khí. Chính là không có huyết mạch chi lực duy trì, bọn họ mặc dù lại lợi hại nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện ra bảo khí. Vũ khí, linh khí, bảo khí đã là bọn họ trung điểm. Mà có được luyện khí sư huyết mạch người, lại có thể luyện ra thần khí, thanh khí, thậm chí trong truyền thuyết chí tôn khí. 398 chương 398 ai ra su không biết xấu hổ đát, 2. Mộ Khinh Ca trầm mặc, trong lòng cảm khái, xem ra cái gọi là huyết mạch chi lực, chính là trời cao khai đại quả A. Có huyết mạch chi lực người, trời sinh khởi điểm liền cùng người thường không giống nhau, cũng khó trách địa vị sẽ trở nên cao thượng. Nay từ bản chất liền đem người phân chia thành 3-7 loại. Kia Hàn Thải Thải trên người hỏa hệ huyết mạch lại là sao lại thế này? Mộ Khinh Ca truy vấn. Manh manh nói, kỳ thật tự nhiên khác hệ huyết mạch, ở viễn cổ thời kỳ, đều là lấy đại vu thân phận tồn tại. Huyết mạch chi lực cường đại, tu vi sâu đậm đại vu, có thể hô mưa gọi gió, khống hỏa dẫn lôi. Bất quá sau lại này đó huyết mạch cũng bởi vì nhân loại tiến hóa mà trở nên không như vậy quan trọng, liền dần dần đã xảy ra một ít chuyển biến. Tỷ như, hỏa hệ huyết mạch người, liền có thể đi luyện đan hoặc là luyện khí. Thủy hệ huyết mạch người, tắc có thể đi tu tập trị liệu thuật. Mộ Khinh Ca nhíu mày. Tựa hồ là cảm nhận được Mộ Khinh Ca trong lòng nghi hoặc, Manh Manh lập tức giải thích, hỏa hệ huyết mạch người, trời sinh có thể khống hỏa. Một khi huyết mạch thức tỉnh, bọn họ mùi lửa thân hỏa độ liền sẽ đề cao. Luyện đan cùng luyện khí, mùi lửa đem khống đều yêu cầu đều rất cao, đây là bọn họ ưu thế. Bất quá, bọn họ đối dược vật hoặc là luyện khí tài liệu có cao mẫn cảm độ cùng cảm giác thôi. Nhưng đối với người bình thường tới nói, tuyệt đối là thiên phú ưu dị một nhóm người. Mà thủy hệ huyết mạch người, bởi vì thủy mang theo cực cường sinh mệnh lực, cho nên bọn họ học tập trị liệu thuật nói, cũng có thể so với người bình thường càng thêm làm ít công to. Này một giải thích, Mộ Khinh Ca minh bạch. Trên thực tế, chính là lợi dụng này đó huyết mạch chi lực đặc thù chỗ, diễn sinh ra một ít chức nghiệp. Cũng có lẽ bởi vì huyết mạch chi lực, mà khiến cho có một ít người phá lệ có thiên phú. Hàn Thải Thải trên người huyết mạch chi lực đã thức tỉnh. Mộ Khinh Ca đột nhiên nghĩ đến phía trước Manh Manh nói. Manh Manh gật gật đầu, đúng vậy, người kia trên người huyết mạch chi lực là thức tỉnh, chỉ là thực nhược thực nhược. Một khi đã như vậy, hắn còn muốn tìm dị hỏa làm cái gì? Mộ Khinh Ca nỉ non tự nói. Manh Manh nghe được lúc sau, lại lập tức cấp ra đáp án, phỏng chừng hắn muốn lợi dụng dị hỏa tới rèn luyện huyết mạch, tăng cường huyết mạch chi lực. Hắn là hỏa hệ huyết mạch, nói không chừng còn có thể đem dị hỏa mạnh mẽ lưu lại trong thân thể. Có ý tứ gì? Mộ Khinh Ca trong mắt co rụt lại. Hỏa hệ huyết mạch có một cái thiên phú năng lực, chính là tồn trữ mùi lửa. Trên thực tế, ở có được huyết mạch gia tộc, đều sẽ có chính mình huyết mạch kích hoạt nghi thức, giống nhau đều là ở khi còn nhỏ tiến hành, do đó phán đoán ra gia tộc trẻ nhỏ thiên phú cùng với lúc sau bồi dưỡng cùng tài nguyên phối trí. Dung dị hỏa kích hoạt huyết mạch, là một bước hiểm cờ, cũng là một canh bạc khổng lồ. Nếu thành công, là có thể làm huyết mạch càng thêm tinh thuần, tăng cường độ dày, thay đổi thiên phú. Nếu là thất bại, huyết mạch liền sẽ bị hủy, toàn thân kinh mạch cũng có thể sẽ bị toàn bộ tắc nghẽn, vô pháp lại tu luyện, giống như phế vật. Manh Bảo bảo tưởng, cái kia tưởng hoa yêu giống nhau ca ca nhất định là muốn dùng dị hỏa rèn luyện chính mình huyết mạch, tăng cường chính mình thiên phú. Nói không chừng, hắn ở tuổi nhỏ khi, bởi vì huyết mạch chi lực đạm bạc, lọt vào gia tộc xa lánh, nhận hết vũ nhục, cho nên muốn quật khởi lúc sau, hung hăng cấp gia tộc vả mặt. Hừ hừ. Manh Manh mặt sau não bổ Mộ Khinh Ca cũng không có nghe đi vào, nàng chỉ là suy nghĩ Manh Manh nói một khác câu nói. Không phải hỏa hệ huyết mạch người, liền vô pháp tổn chữa dị hỏa sao? Mộ Khinh Ca hỏi. Dị hỏa, kia chính là thứ tốt, không thể thu làm mình dùng, thật sự là làm nàng đau lòng. Quá lãng phí a. Nói như vậy là không có khả năng, dù sao Manh Bảo bảo không có nhìn thấy quá, cũng không có nghe nói qua Manh Manh nói. Mộ Khinh Ca đáy mắt khó nén thất vọng, lại cũng không có chấp nhất. Nàng có được đến đã lệnh người vô cùng hâm mộ, tổng không thể yêu cầu, sở hữu tốt đều có nàng một phần đi. 399 chương 399 ai ra su không biết xấu hổ đát, 3. Đưa Mộ Khinh Ca kết thúc cùng Manh Manh nói chuyện với nhau khi, bọn họ cũng đã đi tới ước định tốt gặp mặt địa điểm. Mộ Khinh Ca đối hoán đều không thân, cho nên địa phương là Chu Thúc Tuyển. Vì làm Mộ Khinh Ca hảo tìm, Chu Thúc cố ý lựa chọn hoán đều một nhà nổi danh quán rượu, tên là Thực Khách Tiên Phủ. Nghe nói, là hoán đều một chương danh thiếp, thập phần hảo tìm, 3 tuổi tiểu hài tử đều biết ở đâu. Chỉ là, Mộ Khinh Ca đám người còn chưa tới gần Thực Khách Tiên Phủ, liền nghe được quán rượu chuyển đến tranh chấp tiếng động. Quán rượu ngoại, lúc này đã vây đầy trong 3 tầng ngoài 3 tầng người. Ngươi có ý tứ gì a? Còn giảng không nói lý. Này lại không phải ngươi khai, dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi. Mộ Khinh Ca nhướng mày, thanh âm này lược quen thai. Hừ, không phải ta khai thì thế nào? Tam Điện Hạ muốn ở chỗ này dùng nữa, các ngươi này đó đê tiện người nên có bao xa lăn rất xa. Thanh âm này, cũng rất quen thuộc. Mộ Khinh Ca lại nhướng mày. Ấu Hà để sát vào Mộ Khinh Ca, ở nàng bên thai nhẹ ngữ, ra. Hình như là vệ tiểu thư thanh âm. Mộ Khinh Ca mới không thể tra gật đầu. Không sai, phía trước người nói chuyện, chính là vệ quản quản. Mà một cái khác làm nàng cũng cảm thấy quen thuộc thanh âm, cư nhiên là từ Úc Chí Trấn đảo tẩu Chu công tử. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, thầm nghĩ trong lòng, xem ra Hàn Thải Thải nói được không sai, kia họ Chu không có phản hồi Chí Thành, mà là đi tới Hoán Đều. Như vậy cũng tốt, tân thủ cũ Hoán liền ở Hoán Đều cùng nhau hiểu rõ đi. Chỉ là, như thế nào vệ gia huynh muội lại cùng cái này họ Chu tao ngộ. Còn lần thứ hai phát sinh mâu thuẫn. Mạc Dương mang theo người, ở trong đám người mở đường. Chen chúc đám người bị bắt tế đến hai bên, trong lòng khó chịu, quay đầu lại đây đang chuẩn bị mở miệng mắng to, lại nhìn đến một cái hồng y liễu công tử, cố tình mà đến. Kia dung mạo, tuyệt thế khuynh thành, thế gian khó có, giống như hạ nguyệt, lại dường như nắng gắt, trở thành trong đám người tiêu điểm. Nàng xuất hiện, làm những cái đó nguyên bản bị đẩy ra mà cảm thấy bất mãn người, trong lòng oán khí nháy mắt tiêu tán. Chỉ là ánh mắt si mê đi theo Mộ Khinh Ca di động. Những cái đó không thêm che giấu lửa nóng tầm mắt, làm Mạc Dương không vui nhíu nhíu mày. Kiên nghị môi mỏng, hơi hơi nhấp chặt, tựa hồ đang ở khắc chế tức giận. Đám người dần dần tự động tản ra, làm Mộ Khinh Ca không hề ngăn trở đi lên thực khách tiên phủ bậc thang. Dễ dàng, liền thấy được tình huống bên trong. Thực khách tiên phủ rất lớn, bên trong còn ngồi không ít xem náo nhiệt thực khách. Mà lúc này, đứng ở đại môn nội người, không chỉ có vệ gia huynh muội, còn có Chu thúc. Chu Lực bên kia ra mấy cái thị vệ trang điểm người ngoại, còn đứng một cái ăn mặc màu đỏ sẫm trường bào, bào thượng dùng chỉ vàng thêu ưng đồ án nam tử cao lớn. Nam tử ngũ quan thực lập thể, tràn ngập dương cương chi khí, không tính tuấn mỹ, lại có một loại nói không nên lời hương vị, có thể làm hắn quy về mỹ nam tử chi liệt. Chỉ là, hắn giữa mày mang theo một loại sinh ra đã có sẵn cao ngạo. Phảng phất chính mình là cao cao tại thượng thần chi, sắc bén trong ánh mắt, tràn ngập không ai bị nổi. Hắn đứng ở xa hơn một chút địa phương, tựa hồ khinh thường với tham gia như vậy tranh chấp. Những cái đó thị vệ, cũng đều yên lặng canh giữ ở hắn bên người. Chỉ có Chu Lực ở nơi đó mặt đỏ thai hồng cùng vệ gia huynh muội Chu Toàn, đương nhiên, trưởng hẳn là chính là nam nhân kia thế. Hừ, ở Chí Thành ngươi liền rất kiêu ngạo, không thể tưởng được, tới rồi này Hoán Đều. Thiên tử dưới chân ngươi vẫn là trước sau như một kiêu ngạo ương ngạnh. Vệ Kỳ hừ lạnh, vẻ mặt oán giận. Chu Lực đắc ý nói, đây cũng là bản công tử bản lĩnh, các ngươi lập tức cút đi. Đừng ngại tam điện hạ mắt, ảnh hưởng tam điện hạ muốn ăn. Hắn một ngụm một cái tam điện hạ, tựa hồ sợ người chung quanh không biết hắn ỷ vào ai thế giống nhau. 400 chương 400 ai ra su không biết xấu hổ đát, 4. Mà hắn trong miệng cái kia tam điện hạ, giờ phút này lại lạnh nhạt đứng ở kia. Đứng ở vệ gia huynh muội phía sau Chu thúc, thấy tranh chấp không ngừng, đành phải đi ra, hướng người nọ chắp tay cúi người, chủ động báo xuất ra môn, đà thành vệ phủ người nhà, tham kiến tam điện hạ. Nghe được đà thành vệ phủ bốn chữ, Phượng Vu cuối cùng với động. Nhưng hắn động, cũng giới hạn trong hắn ánh mắt di động tới rồi Chu thúc trên người. Kia lạnh băng tầm mắt, mũi nhọn sắc bén, làm Chu thúc cảm thấy cổ sống dâng lên hàn khí. Các ngươi là đà thành vệ ngọc đẹp người nhà. Phượng Vũ về mở miệng, hắn thanh âm rất thấp, mang theo một loại duy ngã độc tôn khí phách. Là, hai vị này là thành chủ một đôi con cái. Chu thúc vội giải thích. Lúc sau, lại ngoái đầu nhìn lại ám chỉ vệ ra hai cái tiểu tổ tông, thiếu gia tiểu thư, vị này chính là ta lệ quốc tam điện hạ. Ngụ ý, hai vị chạy nhanh lại đây hành lễ, tam điện hạ mặt mũi thượng đi qua, xem ở bọn họ lao cha phân thượng, cũng sẽ không quá mức khó xử. Chuyện này cũng liền kết thúc. Chính là, vệ gia huynh muội lại không phải cái loại này hiểu được xem mặt đoán ý người. Kia ngay thẳng tính tình, vào giờ phút này biểu lộ không bỏ sót. Vệ quản quản căn bản không nghe hiểu Chu thúc lời nói ám chỉ, nói thẳng nói, tam điện hạ ghê gớm a. Tam điện hạ là có thể tùy ý đuổi người sao? Vệ Kỳ cũng là vẻ mặt khinh thường, quay mặt đi. Này hai tiểu tổ tông phản ứng, làm Chu thúc trong lòng kêu khổ, liều mạng sử ánh mắt. Còn muốn thay bọn họ bồi tội, tam điện hạ, thiếu gia nhà ta tiểu thư không hiểu chuyện, mong rằng tam điện hạ chớ trách. Vệ ngọc đẹp này song nhi nữ, nhưng thật ra có chút ý tứ. Phượng Vũ về buồn cũng không thèm nhìn tới Chu thúc, gợi lên tươi cười chung lại cho người ta một loại thập phần nguy hiểm cảm giác. Hắn ánh mắt dừng ở vệ quản quản trên người, xem đến người sau sởn tóc gáy, trực tiếp trốn đến ca ca phía sau. Kia chấn kinh bộ dáng, làm hắn trong mắt hỏa hoa càng sâu. Một đôi mắt chăm chú vào vệ quản quản trên người, tựa hồ nơi này chỉ có nàng một người. nhìn cái gì mà nhìn. Vệ Kỳ ngẩng đầu ưỡn ngực ngăn trở Phượng Vũ về tầm mắt. Tức khắc, rước lấy người sau đáy mắt một phân sắc ý. Sự tình tựa hồ càng ngày càng tao, Chu Thúc trên trán cũng khẩn trương đến ra hãn, người khởi sướng Chu Lực, giờ phút này lại càng thêm đắc ý, lỗ mũi đều phải kiểu thượng thiên. Đây là làm sao vậy? Nhìn một hồi diễn Mộ Khinh Ca, rốt cuộc đi đến. Nàng vừa xuất hiện, liền lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người. Bao gồm thực khách cùng Phượng Vũ về. Kia trương khuynh thành tuyệt thế khuôn mặt nhỏ, mị đến khó phân nam nữ, làm Phượng Vũ về đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm, đôi mắt chỗ sâu trong dâng lên một cổ nồng đậm khiêu chiến dục. Mộ ca. Người rốt cuộc tới. Nguyên bản tránh ở ca ca phía sau vệ quản quản, vừa nghe thấy Mộ Khinh Ca thanh âm, lập tức nhảy ra, hưng phấn nhằm phía nàng. Hai người đứng chung một chỗ hình ảnh, làm Phượng Vũ về đôi mắt mị mị, đen tối ánh mắt chớp động vài phần. Nếu là có thể đem hai người đều thu vào trong lòng ngực, thật là một kiện lệnh người cực kỳ hâm mộ việc. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, Phượng Vũ về liền nghe được Chu Lực hoảng sợ tiếng kêu. Là ngươi? Ngươi như thế nào tại đây? Thanh âm kia trung lộ ra sợ hãi, tựa hồ trước mắt tuyệt sắc thiếu niên lang là cái gì hồng thủy manh thú, yêu ma quỷ quái. Phượng Vũ về nhíu nhíu mày. Mộ Khinh Ca hướng hắn đến gần vài bước, cười đến yêu dã vô cùng, ta như thế nào không thể ở chỗ này. Nhưng thật ra Chu công tử, Úc Chí trấn ngoại từ biệt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ở hoán đều gặp nhau. Ngươi đừng tới đây. Chu Lực sắc mặt tái nhợt cảnh cáo, người lại hướng tới Phượng Vũ về phương hướng tối lui. Hắn sợ không phải Mộ Khinh Ca, chỉ là bởi vì kia một ngày Hàn Thải Thải giết chết Nhiếp Hùng thủ đoạn quá mức với chấn động, làm hắn nhìn đến Mộ Khinh Ca khi, liền sẽ nghĩ đến Nhiếp Hùng hóa thành toái khối hình ảnh. 401 chương 401 hai gia su không biết xấu hổ đát, nam. Hắn tới hoán đều, là muốn tìm người báo thù không sai, chính là lại không đại biểu hắn tưởng ở ngay lúc này gặp được Mộ Khinh Ca. Nhìn ra hắn nội tâm sợ hãi, Mộ Khinh Ca tươi cười càng sâu. Ngươi sợ cái gì, Nhiếp Hùng lại không phải ta giết. Chu Lực trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, chỉ ngưỡng mộ nhẹ ca nói, ngươi. Ngươi cùng cái kia họ Hàn chính là một đám. Nếu không có đồng lõa, kia họ Hàn thủ đoạn như thế lợi hại, lại như thế nào làm tiểu tử này tồn tại rời đi. Bọn họ nếu là một đám, kia họ Mộ ở hoán đều xuất hiện, có phải hay không nói họ Hàn cũng ở. Tưởng tượng đến cái này khả năng. Chu Lực sắc mặt càng là tái nhợt đến không hề huyết sắc, thể như run si, hướng Phượng Vũ về tìm kiếm phù hộ. Tam Điện Hạ, nàng chính là ta dâng cho ngài kia viên đan dược. Cái gì đan dược? Ngươi là nói kia viên bổn vương luyện chế hồi mệnh đan sao? Chu Lực nói bị Phượng Vũ về lạnh nhạt đánh gãy, mà hắn lúc sau nói chung, ẩn ẩn lộ ra nghiêm khắc cảnh cáo. Chu Lực một nuốt nước miếng, nháy mắt phản ứng lại đây, vội sửa lời nói, đúng. Khoảng thời gian trước, có người lợi dụng Tam Điện Hạ luyện ra thần đan ở Chí Thành Giảo Phong Giảo Vũ, còn diệt Nhiếp gia. Trước mắt người này chính là một trong số đó, còn có một cái họ Hàn, nghe nói là Vạn Tượng Lâu thiếu chủ. Hồi mệnh đan. Mộ Khinh Ca khỏe miệng tươi cười trở nên nghiền ngẫm. Nàng từ hai người nói chuyện chung, đã đoán được đại khái. Chỉ là không nghĩ tới, này lệ quốc hoàng tử, cư nhiên ra mặt như vậy hậu, làm ra treo đầu dê bán thịt chó sự tới. Chí Thành sự. Phượng Vũ về có chút nghe thấy, nhưng Chu Lực lại còn chưa tới kịp nói rõ. Hiện tại nghe thấy, còn xả ra Vạn Tượng Lâu thiếu chủ sự, hắn ẩn ẩn nhíu mày, có chút hối hận đáp ứng thế Chu Lực báo thủ. Cũng không phải hắn sợ Vạn Tượng Lâu thiếu chủ, mà là cảm thấy không đáng vì một cái Chu Lực, cùng một nhân vật như vậy trở mặt. Mộ ca bọn họ nói chính là có ý tứ gì? Vệ quản quản vẻ mặt không thể hiểu được đứng ở Mộ Khinh Ca bên người. Vệ Kỳ lúc này cũng đi tới Mộ Khinh Ca bên kia, đối nàng thấp giọng nói, chúng ta vừa tới, liền đụng phải người này. Ta cùng quản quản căn bản không có chọn sự, hắn nhưng thật ra kiêu ngạo kêu muốn đuổi chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta khí bất quá liền theo chân bọn họ xảo đi lên. Ta xem cái kia Tam Điện Hạ cũng không phải cái gì thứ tốt, Mộ ca ngươi phải để ý. Đứa nhỏ này, thật đúng là thẳng thắn đến đáng yêu. Làm cho nhân ra mặt, liền dám nói như vậy. Mộ Khinh Ca khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, cũng không ngôn ngữ. Có lẽ chỉ là hiểu lầm. Ta xem vị tiểu huynh đệ này, khí chất dung mạo bất phàm, không giống kia trở dụng tâm hiểm ác người. Chu Lực, ngươi nhưng có nhớ lầm. Phượng Vũ về sắc bén ánh mắt dừng ở Chu Lực trên người, trong đó cảnh cáo không cần nói cũng biết. Chu Lực nghẹn họng nhìn chân chối nhìn hắn, cơn não lập tức không có chuyển qua con tới. Không phải nói muốn báo thù sao? Không phải nói tốt thế bảo bảo làm chủ sao? Hiện tại là tình huống như thế nào? Này rõ ràng muốn hòa hoãn quan hệ tiết tấu là mấy cái ý tứ. Chu Lực vẻ mặt ngượng bức, lại vẫn là ở Phượng Vu về bức bách chung, thì thào nói, là, hắn thủ không báo. Không được. Hắn phải đi về tìm tỷ tỷ, làm nàng lại cầu xin Tam Điện Hạ. Liên tính giết không được họ Mộ cùng họ Hàn, hắn cũng muốn hung hăng tra tấn bọn họ, làm cho bọn họ đau đớn muốn chết, lúc này mới có thể tiêu trừ hắn trong lòng sợ hãi. Nếu là hiểu lầm, đại gia cũng coi như là không đánh không quen nhau, không bằng liền cùng nhau dùng nữa. Phượng Vũ về mặc dù là mời người, trong ánh mắt cao ngạo vẫn như cũ có thể thấy được. Tựa hồ, hắn mời là một loại ban ân, không thể cự tuyệt, chỉ có thể tiếp thu. Không cần. Ta sợ không ăn uống. Mộ Khinh Ca lại trực tiếp cự tuyệt. Không đi xem Phượng Vũ về sầu lánh mặt, nàng nghiền ngẫm đi đến Chu Lực bên người, nâng lên tay, dường như hữu hảo vô vô vai hắn. Chu công tử, tự giải quyết cho tốt. 402 chương 402 ai già su không biết xấu hổ đát. 6. Chu Lực ở nàng động tác hạ, hai vai run rẩy, càng là bị nàng lời nói làm cho tâm loạn như ma. Xoay người, Mộ Khinh Ca đối Vệ gia huynh muội còn có Chu thúc nói, cửa hàng này ta xem không ăn cũng thế, nghe nói hoán đều có một nhà nổi danh thịt nướng cửa hàng, không bằng đi kia. Chu thúc liên tục gật đầu, sợ lại tiếp tục đãi đi xuống. Trong nhà hai cái tiểu tổ tông sẽ lại lần nữa chọc giận Tam Điện Hạ. Mà Vệ Kỳ cùng Vệ Quản Quản tới nơi này, vốn chính là vì chờ Mộ Khinh Ca. Hiện tại người chờ tới rồi, tự nhiên không muốn cùng trong lòng chán ghét người tiếp tục đãi ở một chỗ ăn cơm. Cho nên, ở Mộ Khinh Ca đề nghị hạ, mọi người tiêu sái rời đi thực khách tiên phủ, để lại cho vẻ mặt âm trầm Phượng Vu về từng đạo dứt khoát lưu loát bóng dáng. Tựa hồ, bọn họ thực chán ghét cùng hắn ngồi cùng bàn mà thực. Tam Điện Hạ bọn họ cư nhiên như vậy không biết tốt xấu. Người sau khi đi, Chu Lực cảm giác chính mình sức lực khôi phục chút, vội tiến đến Phượng Vu về trước mặt nói. Hừ. Phượng Vu về hừ lạnh một tiếng, cũng không có tiếp tục lưu lại ăn cơm, mà là mang theo người rời đi thực khách tiên phủ. Hắn đột nhiên rời đi, làm Chu Lực ngốc tại chỗ. Bọn người đi được một hồi, hắn mới phản ứng lại đây, lập tức tông cửa xông ra. Hắn muốn đi tìm tỷ tỷ. Làm nàng ở Tam Điện Hạ bên gối hóng gió. Sở hữu đương sự rời khỏi sau, an tĩnh thực khách tiên phủ nội mới khôi phục phía trước sinh động không khí. Chẳng qua, đại gia nói chuyện với nhau nội dung, đều biến thành vừa rồi giằng co. Kia Hồng Y Dị công tử là ai? Cư nhiên dám đảm đương mặt cự tuyệt Tam Điện Hạ mời, đủ gan. Có người bội phục nói. Có người chen vào nói, ta xem vị kia công tử phong thần tuấn lãng, tuấn mỹ phi phàm, khí chất xuất chúng. Chỉ sợ sinh ra không thấp. Không tồi không tồi. Kia công tử dung mạo, quả thực chính là bầu trời có trên mặt đất vô, như vậy kinh diễm quyết tuyệt người, lại như thế nào là sinh ra với người thường ra. Bất quá nói trở về, Tam Điện Hạ thật sự luyện ra cao cấp đan dược. Hư, này tin tức mới chảy ra 3-4 thiên, cũng không biết thật giả. Bất quá ta nghe nói Tam Điện Hạ ít ngày nữa liền phải nhích người đi ngu quốc dược tháp học tập. Nếu là có thể luyện chế ra cao cấp đan dược, còn dùng đi dược tháp học tập cái gì sao? Ha ha, không thể nói không thể nói. Hoàng gia sự, chúng ta vẫn là Mạc Lý Hảo. Thực khách tiên phủ nghị luận, Mộ Khinh Ca là nghe không được. Lúc này, nàng đang nghe chính là Chu Thúc đối vị kia Lệ Quốc Tam Hoàng tử giới thiệu. Phượng Vũ về. Lệ Quốc quốc họ là Phượng. Mộ Khinh Ca thấp giọng nỉ non một câu. Nhớ tới vị kia ủy thác nàng tìm trợ phu, một mình ở tần quốc mặt trời lặn trấn kinh doanh khách điếm Phượng Nương. Còn có Mạc Dương từng nói qua Lệ Quốc đại công chúa biến mất sự. Nàng than nhẹ một hồi, đưa tới Mạc Dương, làm hắn lợi dụng đã nhiều ngày ở hoán đều thời gian, truy tra một phen. Phượng Nương cùng Mục Dịch sự, nàng vẫn luôn chưa quên, chỉ là bất hạnh không hề manh mối mà thôi. Mộ ca, chúng ta khi nào rời đi hoán đều? Vệ quản quản có chút nóng nội hỏi. Mộ ca muốn đi ngu quốc, như vậy rời đi hoán đều sau, liền phải đi Đà Thành. Tới rồi Đà Thành. Chính bọn họ địa bàn, mới có thể hảo hảo chiêu đãi nàng. Mộ Khinh Ca trầm ngâm một chút, nói, ta còn muốn lưu mấy ngày. Đông lạnh dịch còn chưa tới tay, nàng tạm thời không thể rời đi. Bất quá, lúc này đây, nàng cũng không tính toán tiêu tiền đi mua. Vạn tượng lâu hô nàng, còn muốn nàng tiền. Trên đời này có tốt như vậy sự sao? Nếu đông lạnh dịch liền ở hoán đều vạn tượng lâu trùng, kia nàng liền đi mang tới hảo. Mộ Khinh Ca trả lời, làm vệ quản quản có chút thất vọng, nhưng không có miễn cưỡng, hảo đi. Chúng ta đây chờ ngươi. Ngươi xe ngựa còn có những cái đó diễm mã, chúng ta cũng đều mang đến, liền ở chúng ta trụ địa phương, ngươi theo chúng ta cùng nhau trở về đi. 403 chương 403 ai ra su không biết xấu hổ đát, 7. Là đêm, lệ quốc hoàng cung bên trong, thuộc về tam hoàng tử Phượng Vu về tầm cung, truyền đến lệnh người máu sôi trào kiều xuyến cùng gầm nhẹ. Kia đan chéo ở bên nhau, lệnh người mơ màng thanh âm, nhuộm đấm đến toàn bộ tầm cung đều nhiễm một tầng ái mội hơi thở. Hồi lâu lúc sau, thanh âm mới dần dần bình ổn. Tầm cung lều lớn nội, hai cụ tuyết trắng thân thể, vẫn như cũ giao triền. Phượng Vu về trong lòng ngực, nằm một cái tiểu mị nữ tử. Nàng ngũ quan có lẽ không thể xưng là tuyệt mỹ, nhưng là lại có một loại trời sinh mị hoặc, giơ tay nhấc chân gian, mang theo mê người phong tình. Một ánh mắt, là có thể đủ làm nhân thần hồn điên đảo. Đây là tục xưng trời sinh mị cốt, đối với nam nhân tới nói, có trí mạng lực hấp dẫn. Phượng Vu về liền ái thảm nàng loại này trong xương cốt lộ ra tới mị hoặc, đối nàng sủng ái có thêm, thậm chí còn đối nàng bảo đệ rất nhiều chịu đựng cùng phong túng. Điện hạ, hôm nay Mị Nhi đem ngài hầu hạ đến tốt không? Chu Mị Nhi ỉ ở Phượng Vu về trong lòng ngực, đầu ngón tay ở hắn ngực thượng cố ý vô tình sẽ qua. Phượng Vu về trên mặt thần sắc chưa đã thèm, ngữ khí nhẹ trọn, như vậy là đủ rồi. Mị Nhi không khỏi cũng quá coi thường ta. Nói, hắn khinh thân mà thượng. Trong khoảnh khắc, ấm trong trướng, lại lần nữa truyền ra Chu Mị Nhi cười duyên thanh. Mây mưa phương nghỉ, Chu Mị Nhi cảm giác được Phượng Vu về lần này là thật sự tận hứng, mới hướng hắn đưa ra bảo đệ cầu xin chuyện của nàng. Điện hạ, Mị Nhi cũng chỉ có như vậy một cái đệ đệ, Chu gia cũng chỉ có như vậy một cái hương khói, ngài cần phải thế Mị Nhi nhiều hơn chiếu cô a. Nhắc tới Chu Lực, Phượng Vu về hơi hơi nhíu mày. Ngươi kia đệ đệ cũng quá có thể gây chuyện. Lần này sự, liên lụy tới vạn tượng lâu thiếu chủ, vạn tượng lâu thế lực rất lớn, mặc dù là phụ hoàng cũng không muốn dễ dàng cùng bọn họ trở mặt, khiến cho Chu Lực nhẫn đi. Mục đích không có đạt thành, Chu Mị Nhi đáy mắt có chút hỏa khí. Nhưng lại vẫn như cũ kiểu nhu nói, kia hắn làm sao bây giờ? Toàn bộ gia sản đều bị người lừa đi, trong phủ hộ vệ bị chết cũng thất thất bát bát, đều đã nghèo túng đã đến hoán đều đến cậy nhờ điện hạ. Nhắc tới cái này, Phượng Vu về mày nhăn đến càng khẩn, ngữ khí cũng ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn, vậy làm hắn trước tiên ở hoán đều đợi, ta còn không đến mức nuôi không nổi hắn. Nghe ra Phượng Vu về đã không kiên nhẫn, Chu Mị Nhi lập tức câm miệng, không hề dây dưa. Hầu hạ Phượng Vu về thời gian dài như vậy, nàng đã nắm đúng vị này hoàng tử tính tình. Ngày thường chỉ cần không có chọc tới hắn, nhưng thật ra dễ nói chuyện, nhưng nếu là quá mức vượt qua quy củ, hắn máu lạnh lên. Cũng là không hề cũ tình đang nói. Đệ sự là quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là muốn giữ được chính mình ở Tam Điện Hạ trong lòng địa vị. Chu Mị Nhi thông minh kết thúc đề tài, lại lần nữa lợi dụng chính mình thân thể tiền vốn, đem Phượng Vu về dẫn vào hoan triều bên trong. Ở hoán đều trung đãi 3 ngày, Mộ Khinh Ca thăm dò hoán đều vạn tượng lâu vị trí, cũng điều tra rõ giờ phút này Hàn Thải Thải cũng không ở vạn tượng lâu trung. Cái này tao bao thiếu chủ không ở. Tức khắc làm Mộ Khinh Ca áp lực lần giảm. Rốt cuộc, Hàn Thải Thải thực lực đặt ở nơi đó. Nếu là hắn ở lâu trung tòa chấn, nàng lần này đầu trộm đuôi cướp hành trình, chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi. Nay một đêm, là Mộ Khinh Ca tính toán hành động thời khắc. Thừa dịp Nguyệt Hắc phong cao, đem đông lạnh dịch bắt được tay sau, liền lập tức xuất phát đi đả thành. Hạ quyết tâm, Mộ Khinh Ca một mình hành động. Nương hoán đều bóng đêm yểm hộ. Mộ Khinh Ca nhanh chóng đi tới hoán đều vạn tượng lâu trước. Ở phía trước quan sát thời điểm, nàng liền phát hiện hoán đều vạn tượng lâu cách cục, cùng chỉ thành vạn tượng lâu cách cục cơ hồ giống nhau như lúc. Nàng không biết này có phải hay không vạn tượng lâu tiêu chuẩn phối trí, nhưng vô luận nguyên nhân vì sao, kết quả là tiện nghi nàng. 404 chương 404 ai ra su không biết xấu hổ đát, 8. Đã từng nhiều lần xuất nhập chỉ thành vạn tượng lâu Mộ Khinh Ca. Đã sớm đã sở thấu trong đó cách cục. Dễ như trở bàn tay tiến vào vạn tượng lâu trung, Mộ Khinh Ca hướng bảo khố vị trí mà đi. Nàng muốn đông lạnh dịch nhất định bị đặt ở bảo khố bên trong. Toàn bộ vạn tượng lâu, lạnh canh, ngẫu nhiên có tuần tra người, cũng chỉ là làm theo phép mà thôi. Mộ Khinh Ca có chút nghi hoặc, chẳng lẽ vạn tượng lâu liền như vậy tự tin, chính mình đồ vật sẽ không mất đi sao? Thẳng đến nàng đi tới vạn tượng lâu bảo khố trước, cảm nhận được phía trước ngăn cản, mới hiểu được sao lại thế này. Nguyên lai, ở vạn tượng lâu bảo khố bên ngoài, bị thiết trí cấm chế. Mộ Khinh Ca con ngươi hơi co lại, càng thêm cảm thấy vạn tượng lâu lai lịch không tầm thường. Ở Lâm Xuyên Đại Lục, hiểu được cấm chế người, cơ hồ không có. Vạn tượng lâu lại lớn như vậy bút tích cấp toàn bộ bảo khố đều hạ cấm chế, bảo đảm này an toàn. Hơn nữa, này cấm chế giống như còn rất cao cấp, ít nhất không phải hiện tại nàng có thể phá giải. Nghĩ nghĩ, Mộ Khinh Ca lòng bàn tay vừa chuyển, một phen đen tuyển trùy thủ tức khắc xuất hiện, bị nàng nắm ở trong tay. Đây là Phượng Nương trước tiên phó cho nàng thù lao, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể dùng tới. Manh manh nói qua, này đem ban thần khí truy thủ, có thể đột phá một bộ phận cấm chế. Chỉ mong trước mắt cái này là ở nó đột phá trong phạm vi. Mộ Khinh Ca nắm truy thủ, về phía trước một thứ. Phía trước cái loại này lực cản chỉ bảo trì một cái trước mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hấp dẫn. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt sáng ngời, nhanh hơn động tác. Đêm, nặng nề như nước. Ngọn đèn dầu mất đi thời khắc, ai có thể nghĩ đến, có người ở vạn tượng lâu bảo khố chung bốn phía thổi quét. Đương Mộ Khinh Ca lặng yên không một tiếng động từ vạn tượng lâu rời đi khi, nàng thừa nhận chính mình là một cái không có nguyên tắc tặc. Bởi vì nàng lấy đi không chỉ là đông lạnh dịch, còn có mặt khác một ít thiên tài địa bảo. Thiên tài địa bảo, khả ngộ bất khả cầu A. Tối nay làm nàng gặp phải, còn có thể cứ như vậy thưởng thức một chút, liền rời đi. Mộ Khinh Ca bĩu môi, nàng không như vậy thanh cao. Thuận lợi bắt được đông lạnh dịch, thiên sáng ngời, Mộ Khinh Ca liền cùng vệ gia huynh muội tập hợp, cùng nhau rời đi hoán đề. Chờ bọn họ đều ra khỏi thành lúc sau, vạn tượng lâu bảo khố chung, mới truyền đến một tiếng thảm thiết tiếng kêu. Đông lạnh dịch không thấy. Còn có thất tinh cây. Hàm hương quả. Vạn thọ đằng. Long huyết hoa. Hàn băng huyền thiết. Thử kim cắt đá. 100 triệu cương. Thiên âm tinh, tào tạc lạp, hoán đều vùng ngoại ôm một khu nhà thanh đu biệt huyền nội, yêu diễm như hoa hàng thải thải còn nằm ở trên giường, lỏng lẻo và táo đem hắn rắn chắc, rộng lớn ngực bại lộ bên ngoài. Trứng ngoại, vạn tượng lâu quản sự, run rẩy quỳ trên mặt đất, cơ hồ rúi đầu vào ngực. Tào tạc, hàng thải thải lười biếng trầm thấp thanh âm một phiêu ra, quản sự trên người lại là run lên. Là, thiếu chủ, thuộc hạ vô năng. Thỉnh thiếu chủ trách phạt. Quản sự vội nói. Đều ném cái gì? Hàn thải thải hỏi. Kia ngữ khí căn bản nghe không ra có bất luận cái gì cảm xúc. Quản sự lập tức trả lời. Ném 3 cây thất tinh cây, 10 cái hàm hương quả, 1 cây vạn thọ đằng, 7 đóa long huyết hoa. Còn có kia bình thiếu chủ tạm tồn tại bảo khố nội đông lạnh dịch. Được rồi, nếu mất chức, liền chính mình đi lãnh phạt đi. Hàn thải thải đột nhiên ra tiếng đánh gãy quản sự nói. Quản sự một nghẹn, vội vàng lui ra. Bị trộm bảo vật chung, đã có đông lạnh dịch, hắn tựa hồ đã biết ai là hung thủ. Hàn thải thải hẹp dài mắt phượng chung, ánh sáng chợt lóe, lộ ra một tia hơi thở nguy hiểm. Đi trước đà thành trên quan đạo, Mộ Khinh Ca chui vào chính mình trong xe ngựa. 405 chương 405 ai ra su không biết xấu hổ đát, 9. Vệ quản cũng từng muốn tiến vào cọ xe, chính là lại bị nàng cự tuyệt. Nguyên nhân vô hắn. Tối hôm qua làm một đêm đầu trộm đuôi cướp, hiện tại Mộ tiểu tức ra muốn bổ miên. Nam ở thoải mái trong xe ngựa, dưới thân đệm mềm, làm Mộ Khinh Ca cả người thả lỏng. Hoa Nguyệt ngồi ở Mộ Khinh Ca đầu sườn, vì nàng mát xa. Ấu Hà tắc đem hương liệu bậc lửa, ném vào lư hương trung tiêu đốt. Bề ngoài điệu thấp trong xe ngựa, lại hết sức xa xỉ. Mộ Khinh Ca có thể chịu đựng gian khổ, lại cũng sẽ không phản đối hưởng thụ. Tiểu tức ra, đã nhiều ngày. Mặc Dương nhưng thật ra hỏi tham gia một ít có ý tứ tin tức đâu. Ấu Hà đắp lên lư hương cái nắp, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói. Nói xem. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhẹ hợp, hưởng thụ hoa nguyệt mát xa. Ấu Hà xoay người đối mặt nàng, đôi tay nắm tay, ở Mộ Khinh Ca trên đùi nhẹ gõ. Trả lời nói, lệ quốc đại công chúa, Têu Phượng Vu Phi. Nghe nói, cũng là một vị thiên tư chắc tuyệt mỹ nhân nhi. Hơn nữa tính cách rất là cương liệt. Mang theo một loại nam nhi tâm huyết, nói 102, trọng tình trọng nghĩa. Lúc ấy, ở lệ quốc hoàng thất con cái chung, thập phần được sủng ái. Chính là, ở mười mấy năm trước, nàng lại yêu một cái không nên ái người, bởi vậy cùng hoàng thất quyết liệt, thậm chí liên lụy chính mình mẫu phi bệnh chết. Lúc sau, nàng bị trục xuất hoàng thất, đột nhiên liền biến mất. Cũng biết nàng vị kia ái nhân là ai? Mộ Khinh Ca hỏi. Ấu Hà chậm rãi lắc đầu, lại lập tức phản ứng lại đây. Mộ Khinh Ca nhắm mắt lại nhìn không thấy, vội nói, không rõ ràng lắm. Chỉ sợ trừ bỏ Lệ Quốc hoàng thất ở ngoài, không ai có thể nói được rõ ràng người nọ lai lịch. Hắn thật giống như là trống rông xuất hiện giống nhau, vừa vào hoán đều, liền biểu hiện ra thanh niên tài tuấn bản lĩnh. Giống như hắn cùng đại công chúa là ở trên phố tương ngộ, lúc ấy đại công chúa cưỡi con ngựa mất khống chế, nhằm phía đám người, hắn liền kịp thời xuất hiện, thít chặt ngựa điên, liền cùng đại công chúa quen biết. Như vậy cầu huyết. Mộ Khinh Ca chậm rãi mở hai mắt, lại lần nữa nhắm lại. Tiếp tục. Ấu Hà tiếp tục nói, hai người quen biết sau, càng là tiếp xúc, liền càng thêm lẫn nhau có hảo cảm, tình tố càng là một phát không thể thu. Đại công chúa càng là tự mình hướng Lệ Quốc hoàng đế nói, chính mình phải gả cho người nọ. Chính là không biết vì cái gì bị Lệ Quốc hoàng đế mãnh liệt phản đối, thậm chí còn phái người đi bắt nam nhân kia. Nam nhân kia cũng coi như lợi hại, không chỉ có không có bị trảo, còn giết không ít hoàng cung thị vệ. Nghe nói, ở lúc ấy, có người ẩn ẩn nhìn đến trên chiến trường xuất hiện ánh sáng tím. Tím cảnh cao thủ. Mộ Khinh Ca lần thứ hai trợn mắt, mắt trong chỗ sâu trong một mảnh yên lặng. Không biết có phải hay không tím cảnh cao thủ, dù sao lúc ấy hắn đem tới bắt người của hắn đều đánh giết sạch sẽ, sau đó tiêu sái rời đi. Ấu Hà nói. Lúc sau đâu? Mộ Khinh Ca hỏi. Chuyện sau đó liền không có người đã biết. Dù sao người nọ rời đi, đại công chúa cũng cùng hoàng thất náo phiên, rời đi hoan đều, từ đây lại vô tin tức. Ấu Hà nói xong, tạm dừng một chút, lại bổ sung một câu, bất quá ở đại công chúa đi rồi không lâu. Lệ Quốc hoàng thất âm thầm phái ra rất nhiều người tìm kiếm nàng rơi xuống, vẫn luôn tìm tận một năm, mới dần dần từ bỏ sưu tầm. Mộ Khinh Ca nghe xong lúc sau, hợp mục không nói. Trong đầu, lại như suy tư gì? Lệ Quốc đại công chúa Phượng Vũ Phi sẽ cùng Phượng Nương có liên hệ sao? Vì cái gì Phượng Nương sẽ nói chính mình trượng phu là ở mặt trời lặn rừng rậm mất tích? Mà nàng rõ ràng thực lực bất phàm, lại không thể chính mình tiến vào rừng rậm tìm kiếm. Chỉ có thể không ngừng nhờ người. Còn có cái kia cùng đại công chúa yêu nhau nam tử, thật là tím cảnh. Nếu thật là tím cảnh, vì sao Lệ Quốc hoàng thất sẽ vứt bỏ như vậy một cái mượn sức tuyệt thế cao thủ cơ hội, ngăn cản hai người ở bên nhau? Không biết chi tiết, mặc danh xuất hiện. Chẳng lẽ nam nhân kia cũng không phải Lâm Xuyên người? Mộ Khinh Ca mày ẩn ẩn nhíu lại, phát hiện chuyện này càng khai quật đi xuống, tựa hồ vấn đề càng nhiều. Hoán đều, Chu Lực táo bạo đem trong phủ đại phu đều đuổi đi ra ngoài. Cả người đau đớn khó làm còn chưa tính, chính là lại mọc đầy vô số bọc mủ, ghê tởm khủng bố. Ngay cả hắn thân tỷ tỷ thấy, đều phải bị dọa đến thét chói tai. Trong cung ngự y yể, dân gian đại phu, hết thể bó tay không biện pháp. Chỉ là suy đoán hắn là ăn hỏng rồi đồ vật gây ra. Chính là, Chu Lực lại rõ ràng nhớ rõ, hắn biến thành cái dạng này. Là ngày ấy ở thực khách tiên phủ nhìn thấy kia họ mộ sau, mới phát sinh. Ngay từ đầu, hắn chỉ là cả người kỳ ngứa, làn da thượng mọc ra rất nhiều điểm đỏ. Lúc sau, không ngứa, lại có thực cốt đau, điểm đỏ cũng biến thành chảy nước mủ bằng nước. Hắn trên mặt, thân thể thượng, cơ hồ không có một chỗ tốt. Lan! Đều cút cho ta! Chu Lực đem trong phòng đồ vật đều tạp đến nát nhừ, đem chính mình nốt ở trong phòng không muốn đi ra ngoài. Màu đỏ tươi trong ánh mắt, lộ ra ác độc quán khí, Chu Lực bính mệnh môi thối giữa làn da, trong miệng hung tận nói, là nàng. Nhất định là nàng. Họ Mộ, nhất định là ngươi hại ta. Ta muốn ngươi không chết tử tế được. 406 chương 406 thanh danh đại trấn Mộ tiểu tức ra, 1. Mộ ca, ngươi xem phía trước chính là chúng ta đạt thành. Vệ quản quản kích động chỉ vào phía trước mơ hồ kiến trúc hình dáng, ngưỡng mộ nhẹ ca giới thiệu. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, cũng nhìn về phía kia giống như phủ phục mặt đất cự thú tường thành. Đa thành, là Lệ Quốc nổi danh đại thành. Tới gần Lệ Quốc Tây Nam Cương, cũng là cùng Ngu Quốc tương liên gần nhất đại thành. Cho đen sắc tường thành, thiếu vài phần phù hoa, nhiều vài phần nghiêm cẩn. Còn chưa tới gần, Mộ Khinh Ca liền cảm giác được một loại ập vào trước mặt dày nặng cảm. Vệ kỳ cưỡi ngựa, đi đến Mộ Khinh Ca một khắc sườn. Bởi vì dưới thân ngựa không dám tới gần hắc diễm, hắn chỉ phải cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định. Ở trên ngựa duỗi cái lười eo, vệ kỳ thả lòng nói, rốt cuộc về đến nhà. Mộ ca, ngươi tới rồi Đà Thành, nhất định phải đi nhà của chúng ta trụ, bằng không liền không lo chúng ta là bằng hữu. Đúng đúng đúng. Mộ ca ngươi liền cùng chúng ta về nhà đi, ta muốn cho ta lão cha trông thấy ngươi. Vệ quản còn nói, hai má dâng lên thiếu nữ thẹn thùng. Mộ khinh ca nhưng thật ra không có chú ý tới giọng nói của nàng trung ái muội, chính là vệ kỳ lại chú ý tới. Hắn trong mắt tối sầm lại, đi thong thả vài bước, vòng đến vệ quản quản mặt sau, lôi kéo nàng ống tay áo, làm nàng ngoái đầu nhìn lại. Nhìn đến muội muội trong mắt nghi hoặc, vệ kỳ hạ giọng nói, ta nói, ngươi cũng đừng đánh mộ ca chủ ý nàng không thích hợp ngươi. Cái gì kêu không thích hợp ta? Vệ quản quản tức khắc mày liếu dựng ngược. Đột nhiên, nàng con ngươi vừa chuyển, ta ác cười, không thích hợp ta, thích hợp ngươi đúng không? Từ đoạn tụ, ly nhà của chúng ta mộ ca xa một chút. Dứt lời, nàng xả ra bản thân tay háo, kẹp kẹp mã bụng, chiếu mộ khinh ca đuổi theo. Uy, ta không phải đoạn tụ. Vệ kỳ giận dữ vì chính mình biện giải. Chính là hắn nói, lại theo phong tiêu tán ở trong không khí. Vệ quản quản đi vào mộ khinh ca bên người, truy vấn nói, mộ ca, ngươi còn không có hồi đáp ta đâu. Nàng tươi cười thực ngọn, có một loại cảm nhiễm người ma lực. Mộ khinh ca nhìn nàng, chăm chú nhìn một chút, liền gật đầu đáp ứng rồi vệ gia huynh muội mời. Thấy mộ khinh ca đáp ứng, vệ quản quản sắc mặt tươi cười càng thêm sán lạ. Nàng dư quang nhìn đến đuổi theo ca ca, đột nhiên ngưỡng mộ nhẹ ca để sát vào, ở nàng bên thai nhắc nhở, mộ ca, ngươi muốn ly vệ kỳ kia tiểu tử xa một chút. Trước kia ta còn không có phát hiện, gặp được ngươi sau ta mới biết được, hắn là cái tử đoạn tụ. Mộ khinh ca khỏe miệng vừa kéo, đã thói quen này huynh muội hai người lẫn nhau công kích. Đến nỗi vệ kỳ rốt cuộc có phải hay không đoạn tụ, nàng cũng không quan tâm, cũng sẽ không can thiệp. Lần trước ngươi đã nói, mẫu thân ngươi bệnh cũ không dậy nổi. Mộ khinh ca đột nhiên nói. Vệ quản quản sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới mộ khinh ca sẽ đột nhiên đưa ra chuyện này, nhưng vẫn là gật gật đầu. Nhắc tới mẫu thân, nàng nguyên bản hương phấn bộ dáng, lập tức liền thu liễm lên, ngập nước trong ánh mắt, cũng che kín đau thương. Ta nương cũng không biết là được cái gì quái bệnh, chỉ có thể dựa mặt trời lặn quỷ tới thư hoãn. Nhìn đến ta lão cha mỗi ngày bồi ở ta nương bên người, mặt ủ mày cho bộ dáng, lòng ta khó chịu đã chết. Xem ra, vệ ngọc đẹp cũng coi như là cái si tình người. Mộ khinh ca ở trong lòng ám đạo. Nàng tu tập đan thần truyền thừa tới nay, đối với dược vật lý giải không ngừng bay vọt. Vệ gia huynh muội mẫu thân bệnh như vậy kỳ quái, nhưng thật ra khiến cho nàng vài phần tò mò, muốn đi xem. Chỉ là, yêu cầu này có chút đường đột, trong lúc nhất thời không tốt lắm mở miệng. Mộ ca, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi ta nương? Vệ quản quản tò mò nhìn nàng. Mộ khinh ca cũng không coi che giấu, nói thẳng nói, ta lần này du lịch trung điểm, là đến ngu quốc dược tháp học tập. Nghe được mẫu thân ngươi tình huống, có chút mạo muội muốn đi xem, rốt cuộc là cái dạng gì nghi nan tạp chứng, dẫn tới vô số đan sư cùng dược sư đều bó tay không biện pháp. 407 chương 407 thanh danh đại trấn mộ tiểu tức ra, 2. Nguyên lai là như thế này. Vệ quản quản gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, ta cùng ca ca lén nói tốt, tính toán cùng ngươi cùng đi dược tháp học tập, cũng là vì cứu mẫu thân. Chờ tới rồi trong nhà, ta dẫn ngươi đi xem ta nương. Nói, má nàng đột nhiên đỏ lên, thanh âm cũng trở nên nhỏ đi nhiều, ta nương nhìn thấy ngươi cũng sẽ thật cao hứng. Cái gì? Không nghe rõ, mộ khinh ca chỉ phải hỏi lại một lần. Vệ quản quản lại giống như chấn kinh tiểu thú, hoảng loạn lắc đầu phủ nhận, không, không có gì. Mộ khinh ca không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu, không có hỏi lại. Nói chuyện phiếm chung, đoàn người đã đi tới đả thành cửa thành chỗ. Đả thành cửa thành, có quân đội gác, tới lui nhân, đều phải kiểm nghiệm giấy thông hành. Nếu là còn chưa tới kịp xử lý giấy thông hành, tắc muốn ở một bên đăng ký chính mình tên họ, lai lịch, nguyên quán, cùng với vào thành nguyên nhân, mấy ngày rời đi, từ từ. Kỷ luật nghiêm minh quản lý, làm mộ khinh ca âm thầm gật đầu, lại lần nữa đối vệ ngọc đẹp năng lực lau mắt mà nhìn. Mộ ca, chúng ta trước tiên ở nơi này chờ một chút. Vệ kỳ đi vào mộ khinh ca bên người, nói. Mộ khinh ca ngước mắt nhìn về phía trước, Chu thúc trước một bước mang theo hai người qua đi, trong đó một người liền có Mạc Dương. Các ngươi vừa đến, còn không có làm giấy thông hành, Chu thúc qua đi cho bọn hắn nói một tiếng. Bằng không bọn họ cứng nhắc bộ dáng, phỏng chừng muốn đem ngươi cùng Mạc Dương bọn họ đều ngăn lại tới nhất nhất đăng ký, kiểm tra sau mới cho đi. Vệ Kỳ giải thích nói. Vệ quản quản cũng đồng ý gật đầu, bĩu môi bất mãn nói, chính là. Ngươi cũng không biết bọn họ cân não có bao nhiêu cứng nhắc. Thượng một lần, ta bên người nha đầu ra khỏi thành giúp ta làm việc, bởi vì đi được vội vàng, quên mang giấy thông hành, trở về thời điểm, bọn họ chính là không cho nàng vào thành, tức giận đến ta từ trong phủ ra tới tự mình đem nàng để đi. Mộ Khinh Ca nghe xong, đôi lông mày nhẹ chọn một chút, phát biểu chính mình cái nhìn, ta nhưng thật ra cảm thấy như vậy khá tốt. Tới trước, nàng cố ý nghiên cứu quá Đà Thành địa lý vị trí, thập phần lý giải Vệ Ngọc Đẹp như thế nghiêm khắc thẩm tra nguyên nhân. Đà Thành thuộc về Lệ Quốc Tây Nam Biên Thủy, nương tựa Ngu Quốc. Đồng thời, lại tiếp giáp Lệ Quốc nổi danh Vũ Sâm. Nghe nói, ở kia phiến rừng rậm, tồn tại rất nhiều phi hành linh thú. Nếu không phải Lệ Quốc người đối thuần thú phương pháp cũng không tinh thông, chỉ sợ bọn họ là có thể có được một chi mạnh mẽ không chiến bộ đội. Ở Chu Thúc dẫn dắt hạ, vào thành đăng ký thực mau liền làm tốt. Trở về là lúc, Chu Thúc nói, giấy thông hành phải chờ tới ngày mai mới có thể làm tốt, đến lúc đó có người sẽ trực tiếp đưa vào trong phủ, Mộ công tử liền tạm thời chờ thượng một ngày. Làm phiên Chu Thúc. Mộ Khinh Ca gật đầu mỉm cười. Nhìn đến ngoài thành thật dài đội ngũ, nghiêm cẩn kiểm tra, Mộ Khinh Ca có chút may mắn gặp Vệ gia huynh muội. Nếu không, nếu là nàng chính mình dẫn người vào thành, chỉ sợ một chốc một lát còn vào không được. Một đám người, ở xếp hàng giả vô cùng hâm mộ trong ánh mắt tiến vào Đà Thành. Có lẽ là bởi vì Chu Thúc bọn họ trên người thành chủ phủ đánh dấu khởi tới rồi kinh sợ tác dụng, cho nên vẫn chưa có người nhảy ra tự tìm phiền toái. Tiến vào Đà Thành, Mộ Khinh Ca đôi mắt chính là sáng ngời. Bởi vì đà trong thành kiến trúc, bố trí ngay ngắn trật tự, ngang dọc đan sen, sắp hàng đến chỉnh chỉnh tề tề, nhìn qua cho người ta một loại thập phần sạch sẽ, giỏi giang cảm giác. Này đó kiến trúc Mộ Khinh Ca theo bản năng hỏi ra khẩu. Chỉ là còn chưa có nói xong, vệ quản quản liền tiếp qua đi, ngươi cũng cảm thấy chúng ta Đà Thành thực không giống nhau đi. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Nàng kiêu ngạo nói tiếp, ta láo cha nói, Đà Thành vị trí quan trọng, cũng muốn đề Vũ Sâm phi hành linh thú tập kích. Cho nên kiến trúc sắp hàng cần thiết muốn rõ ràng sáng tỏ, dễ bề quân đội chi viện, còn có ba cánh rút lui. Đồng thời, mỗi cách trăm bước địa phương, đều sẽ có một gian chôn ở dưới nền đất mật thất. Nếu là tao ngộ phi hành linh thú tập kích, có thể làm các bá tánh triệt nhập trong đó tị nạn. 408 chương 408 thanh danh đại trấn Mộ tiểu thức gia, 3. Mộ Khinh Ca nghe được tắp lưỡi, này quả thực chính là hầm trú ẩn lý niệm A. Chẳng lẽ cái này Vệ Ngọc Đẹp cũng là cái xuyên qua người? Mộ Khinh Ca ở trong lòng chửi thầm. Như vậy tưởng tượng, nàng càng thêm chờ mong cùng Vệ Ngọc Đẹp thấy thượng một mặt. Đa Thanh thành chủ phủ liền ở toàn bộ thành trì ngay trung tâm. Đứng ở thành chủ phủ tường ngoài thượng, có thể quan sát toàn bộ Đà Thành, dường như bất luận cái gì ở Đà Thành phát sinh sự, đều trốn bất quá thành chủ phủ đáy mắt, cho người ta một loại uy hiếp cảm giác. Hơn nữa, thành chủ phủ cũng tu đến nguy nga đại khí, mang theo quân sự nghiêm cẩn, thiếu vài phần gia đình ấm áp. Ở vệ gia huynh muội dẫn dắt hạ, Mộ Khinh Ca mang theo Long Nha vệ xuyên qua thành chủ phủ tường ngoài, tầm mắt rộng mở thông suốt. Đất trống thượng, trừ bỏ đại bộ phận bị hoa vì thao luyện nơi, còn lại đều bị quân doanh lấp đầy. Lại tiếp tục hướng trong đi rồi một hồi, mới đến một tòa phủ đệ trước dừng lại. Mộ Khinh Ca ngẩng đầu nhìn lại, phủ đệ dưới hiên, treo vệ phủ bảng hiệu. Mộ ca, chúng ta tới rồi. Vệ quản quản kích động nói. Cùng với nàng lời nói, từ mở ra phủ trong môn, chạy ra mấy cái nha hoàng trang điểm người. Người còn chưa tới, thanh âm liền tới rồi vệ quản quản bên người. Tiểu thư, ngươi nhưng đã về rồi. Tiểu thư tú tú nhớ ngươi muốn chết. Tức khắc, 4-5 cái tiểu nha hoàn, đem xuống ngựa vệ quản quản vây đến kín mít. Mộ Khinh Ca cũng xoay người từ hắc diễm trên người xuống dưới, ấu hà cùng hoa nguyệt lập tức đi vào nàng tả hưu. Mặc dương đám người cũng xuống ngựa, lưu lại 4 người quản lý diễm mã ngoại, còn lại người đều đi tới Mộ Khinh Ca phía sau. Nha! Đó là diễm mã. Trong đó một cái mắt sắc nha hoàn. Thấy được dáng người so giống nhau ngựa đại, toàn thân ngăm đen diễm mã sau, lập tức che miệng kinh hô. Nàng này một đều, mặt khác mấy cái nha hoàn lập tức lôi kéo vệ quản quản lui hướng nơi xa, một trương trương non nớt trên mặt, đều tràn ngập trung tâm hộ chủ biểu tình. Ai nha, không có việc gì. Những cái đó diễm mã đều là Mộ ca cùng nàng thủ hạ, đã sớm bị thuần phục. Vệ quản quản ném ra nha hoàn khẩn kéo tay, giải thích nói. Bị thuần phục. Ai lợi hại như vậy, có thể đem linh thú đều thuần phục. Mấy cái nha hoàng trong lòng kinh ngạc vạn phần. Đột nhiên, lại là một tiếng kêu sợ hãi. Chẳng qua, lúc này đây tiếng kêu không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì kinh diễm. Hảo Mỹ A. Một cái tiểu nha hoàn Phạm Hoa Si nói. Thật sự hảo Mỹ A. Một cái khác tiểu nha hoàn lập tức đôi tay phủng tâm phụ họa. Hảo Tuấn ca ca. Còn lại nha hoàn đều si mê nhìn một thân hồng y Liễu Mộ Khinh ca, phát ra từ tâm cảm thán. Vệ quản quản xem đến mắt mạo lửa giận, trực tiếp nhảy đến mấy cái nha hoàn phía trước, triển khai hai tay ngăn trở các nàng tầm mắt, trong miệng giận này không tránh mắng, các ngươi có thể hay không không mất mặt. Chạy nhanh đem các ngươi nước miếng thu hồi tới. Tiểu thư, ngươi đừng chống đỡ sao. Mấy cái tiểu nha hoàn nhón chân, duỗi đầu. Uy, Mộ ca là ta khách quý, các ngươi ai đều không được tới gần nàng. Vệ quản quản tức giận đến dậm chân, vẻ mặt phát điên. Nay chủ tớ ở chung hình thức, làm Mộ Khinh ca mỉm cười. Ân, đều là chút ngây thơ hồn nhiên hài tử, không giống nhà nàng Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt, cùng các nàng so sánh với, nhị nữ muốn có vẻ lao thành rồi chút. Tựa hồ là cảm giác được Mộ Khinh ca trong lòng suy nghĩ, Ấu Hà một đôi ôn nhu như nước con ngươi nhìn qua, dịu dàng nói, ra, chính là ghét bỏ bọn nô tỳ. Mộ Khinh ca nhướng mày, tiêu sái phong lưu nói, như thế nào? Các ngươi hai cái chính là ra trong lòng ái. Bị nàng này một tá thú, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt vội che miệng cười khẽ. 409 chương 409 thanh danh đại trấn Mộ tiểu tức ra. 4. Mộ ca, chúng ta đừng lý này đàn tiểu hoa si, đi, vào phủ. Vệ kỳ đi vào Mộ Khinh ca bên người, ánh mắt khinh thường nhìn muội muội cùng muội muội nha hoàng liếc mắt một cái, thay sán lạn tươi cười nói. Mộ Khinh ca gật gật đầu, cùng vệ kỳ sóng vai mà đi. Thấy bọn họ vừa đi, vệ quản quản vội bước nhanh xuống tới, trong miệng còn vội vàng nói, từ từ ta, Mộ ca từ từ ta. Nhìn vệ quản quản như vậy đuổi theo qua đi, mấy cái tiểu nha hoàn nhanh chóng ghé vào cùng nhau, ríu rít nghị luận. Vị kia đẹp đến kỳ cục công tử, có phải hay không tiểu thư người trong lòng a? Ta xem chính là, các ngươi ai gặp qua tiểu thư đối nhà ai công tử vẻ mặt ôn hòa quá? Đối, chúng ta bất quá là nhìn nhiều hai mắt. Tiểu thư liền khẩn trương thành cái dạng này. Vị kia công tử nhất định là tiểu thư người trong lòng. Nói như vậy, tiểu thư thực mau liền phải gả đi ra ngoài. A, kia chúng ta có phải hay không về sau đều có thể nhìn đến như vậy mỹ công tử? Vệ phủ lớn không lớn, Mộ Khinh ca không biết. Nhưng là tầm mắt lại rất rộng lớn, cơ hồ không có dư thừa bài trí, cản trở tầm mắt khoảng cách. Những cái đó phú quý nhân gia thường thấy cảnh quan, núi giả tú thủy. Ở vệ trong phủ đều cơ bản không thấy. Ta lão cha hiện tại hẳn là ở thư phòng, ta mang người đi gặp hắn. Vệ kỳ đối Mộ Khinh ca nói. Chu thúc cũng lập tức dẫn Mặc Dương đám người trước một bước đi phòng cho khách, đi gặp vệ ngọc đẹp, không cần như vậy nhiều người, một cái Mộ Khinh ca là đủ rồi. Mộ Khinh ca gật đầu, nàng cũng rất muốn trông thấy cái này lệ quốc nổi danh vệ thành chủ. Cuối cùng, ở vệ gia huynh muội làm bạn hạ, Mộ Khinh ca đi tới vệ ngọc đẹp thư phòng ngoại. Cửa thư phòng là nhắm chặt, vệ kỳ sửa sang lại vạt áo, vệ quản quản cũng thu liễm sinh động bản tính, hai người mới đứng ở ngoài cửa cùng kêu lên hô một câu, lao cha. Nhìn ra được, bọn họ đối chính mình phụ thân rất coi trọng. Hai cái gia hầu, rốt cuộc bỏ được đã về rồi. Trong thư phòng, truyền đến một tiếng ôn nhuận như ngọc thanh âm, thập phần trầm ổn. Huynh muội hai người nhìn nhau cười, vệ kỳ đi lên đẩy ra cửa thư phòng, đi vào đi, lao cha. Chúng ta đã trở lại. Có thể tưởng tượng chết chúng ta. Vệ quản quản cũng đi theo đi vào, nhưng thật ra Mộ Khinh ca đứng ở tại chỗ chưa động. Nhân ra một nhà ba người gặp nhau, tự nhiên muốn nói chút chuyện riêng tư, nàng một ngoại nhân lúc này theo vào đi, rất nhiều không tiện. Huống chi, nàng cũng muốn cấp vệ gia huynh muội thời gian, hướng vệ ngọc đẹp giới thiệu chính mình. Mộ Khinh ca mới đứng ở bên ngoài nhìn một hồi phong cảnh, vệ kỳ liền đi ra, cười tủm tỉm đối nàng nói. Mộ ca, ta lão cha thỉnh ngươi tiến vào. Mộ Khinh ca nhẹ điểm gật đầu, cất bước đi vào vệ ngọc đẹp thư phòng. Nói là thư phòng, Mộ Khinh ca cảm giác càng như là một cái quân doanh. Nơi trốn đều tràn ngập nghiêm cẩn cùng sạch sẽ. Nàng ánh mắt đảo qua, nhanh chóng thấy được một vị đứng trung niên nam tử. Hắn hình thể cao lớn, thon dài. Bình phàm vô kỳ màu trắng bố y y mặc ở trên người hắn, không có yếu bớt hắn khí chất, ngược lại phụ trợ ra hắn uy nghiêm. Hắn ngũ quan cùng vệ gia huynh muội có vài phần tương tự, nhưng giữa mày càng hiện anh khí cùng chính khí, dáng vẻ đường đường, coi như là một cái khó được mỹ nam tử. Giờ phút này, vệ quản quản chính ngoan ngoan đứng ở hắn bên người, đôi tay thân mật kéo cánh tay hắn. Vệ Kỳ đi vào tới sau, cũng tự giác đứng ở hắn bên kia. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, chắp tay nói, vệ thành chủ có lễ. Khách quý lâm môn, là vệ mô vinh hạnh. Vệ Ngọc đẹp ý vị thâm trường một câu, lập tức làm Mộ Khinh Ca đáy mắt chỗ sâu trong đen tối khó hiểu. Các ngươi hai cái trước đi xuống đi. Vệ Ngọc đẹp đột nhiên đối vệ gia huynh muội nói. Vệ Kỳ cùng vệ quản quản không rõ nội tình, lại không dám cãi lời chính mình lao cha mệnh lệnh, chỉ có thể dùng lo lắng ánh mắt nhìn Mộ Khinh Ca, cọ tới cọ lui hướng thư phòng ngoại đi đến. 410 chương 410 thanh danh đại trấn Mộ tiểu tức gia, nam. Sắp đến cửa thư phòng khẩu, vệ quản quản vẫn là không yên tâm, đối với chính mình lao cha nói một câu, lao cha, Mộ ca là ta cùng ca ân nhân cứu mạng, càng là chúng ta bằng hữu, ngươi cũng không thể khi dễ nàng a. Ân nhân cứu mạng. Lời này nói được có chút khoa trương. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ dương. Nàng bất quá là đuổi đi này đối huynh muội sợ hãi xích chút cho thôi. Bất quá, nàng cũng có thể minh bạch vệ quản quản hảo ý. Vệ Kỳ cũng quay đầu lại nói câu, Mộ ca, ta liền ở ngoài cửa, có chuyện gì ngươi liền hô to một tiếng. Thấy chính mình con cái như thế không tín nhiệm chính mình, vệ Ngọc đẹp sắc mặt tối sầm, âm mặt nói, chạy nhanh lan. Tiếng nói vừa dứt, đứng ở cửa lưu luyến không rời hai người, hưu một chút, liền biến mất đến sạch sẽ. Cửa thư phòng, cũng bị nhốt lại. Tiến đi hai người, trong thư phòng, cũng chỉ có Mộ Khinh Ca cùng vệ Ngọc đẹp. Vừa rồi vệ Ngọc đẹp nói, là Mộ Khinh Ca đã nhận thấy được, chính mình chân thật thân phận đã bị vệ Ngọc đẹp nhìn ra. Mộ tiểu tức ra, ngàn dặm xa xôi đi vào ta lệ quốc, vì sao còn phải dùng tên giả kỳ người. Vệ Ngọc đẹp ánh mắt trung lộ ra sắc bén. Mộ Khinh Ca ngậm cười, mắt trong trung thản nhiên nhìn về phía hắn, bất quá là vì tránh cho phiền toái thôi. Vệ Ngọc đẹp phối hợp gật gật đầu, ân, tiểu tước gia thanh danh nổi lên, thật là sẽ đưa tới phiền toái. Chỉ là trong lời nói chân ý có vài phần, chỉ có chính hắn biết. Như thế nào giấu giếm, còn không phải bị vệ thành chủ đã nhìn ra sao. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ buông tay, tươi cười vừa ý vị không rõ. Vệ Ngọc đẹp thu hồi tìm tòi nghiên cứu xem kỹ. Cười văn nói, tiểu tước gia ở tần quốc quật khởi, làm mưa làm gió. Lại có thể làm hiếu chiến đồ quốc nghe tiếng sợ vỡ mật, ở mặt trời lặn cánh đồng hoang vu đại triển hùng vĩ. Tuy không dám nói là danh chấn toàn bộ Lâm Xuyên đại lục, nhưng ở chúng ta này đó tam đẳng quốc trung, lại sớm đã là mới xuất hiện danh nhân. Vệ mô nếu là liền điểm này thức người khả năng đều không có, cũng chỉ có thể tự chọc hai mắt. Vệ thành chủ quá khen. Mộ Khinh Ca thong dong trả lời. Biểu tình cùng trong ánh mắt, vẫn chưa bởi vì vệ Ngọc đẹp nói, mà lộ ra kiêu ngạo cùng đắc ý. Cái này làm cho âm thầm quan sát nàng vệ Ngọc đẹp, ở trong lòng gật gật đầu, tự đáy lòng nói, tiểu tước gia quả thật là trò giỏi hơn thầy, Mộ lao tướng quân có người kế tục a. Vệ mô dám nói, ở ta tam đẳng quốc trung, tuổi trẻ một thế hệ, muốn lấy tiểu tước gia cầm đầu. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía vệ Ngọc đẹp, đạm nhiên nói, Mộ Khinh Ca nhưng đảm đương không nổi vệ thành chủ như thế tán dương, nếu là truyền đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ rước lấy vô tận phiền toái. Vệ Ngọc đẹp ngẩn ra, lập tức hiểu ngầm Mộ Khinh Ca trong lời nói ý tứ, vội cười nói, tiểu tước gia đừng hiểu lầm, vệ mộ chi ngôn những câu xuất từ phế phủ, vẫn chưa nửa điểm âm u tâm tư. Ta kêu một đôi nhi nữ, nếu là có tiểu tước gia một phần mười thông tuệ, ta cũng liền bất lo. Mộ Khinh Ca nghe được ra vệ Ngọc đẹp trong lời nói chân tình thực lòng, chỉ là nàng trong lòng kinh ngạc, chính mình có như vậy nổi danh sao? Cư nhiên làm một cái nổi danh đã lâu nhân vật, đều như thế đối nàng tán thưởng có thêm. Nàng lại không biết, tại đây đoạn thời gian, nàng tuy rằng rời đi Tần Quốc, hành tung ẩn nấp, chính là về nàng truyền thuyết, lại từ Tần Quốc hướng bốn phía khuếch tán. Tần Quốc Vĩnh Ninh công phủ tiểu tức gia, sớm đã trở thành tam đẳng quốc chi gian danh nhân. Làm người không thể coi khinh. Liên vệ Ngọc đẹp người như vậy, ở nói chuyện với nhau bên trong, đều là lấy ngang hàng từng giao, có thể thấy được nàng hiện giờ thanh danh to lớn. Ngoài cửa phòng, vệ gia huynh muội đem lỗ thai dán ở trên cửa, cẩn thận nghe bên trong động tĩnh, lại trước sau nghe không được cái gì. Đang ở hầu nghi hết sức, cửa thư phòng đột nhiên bị mở ra, hai người đột nhiên không kịp dự phòng hạ, thiếu chút nữa không quăng ngã một cái té ngã. huynh muội hai người bộ dáng, chọc đến Vệ Ngọc Đẹp khỏe mắt co giật, trầm giọng trách mắng, các ngươi hai cái tại đây làm gì? 411 chương 411 thanh danh đại trấn mộ tiểu tức ra, 6. Hai người lập tức đứng vững. Vệ quản quản trong mắt chuyển động, vội nói, chúng ta chờ mộ ca ra tới, cùng đi xem nương. Vệ Ngọc Đẹp đôi mắt chừng, nói, các ngươi muốn đi xem các ngươi nương liền đi, chờ mộ ca làm gì? Ở trong phòng, hắn cùng mộ khinh ca đã đạt thành hiệp nghị, không tính toán đem thân phận của nàng công chư với chúng. Chính như mộ khinh ca theo như lời, thân phận cho hấp thụ ánh sáng, sẽ đưa tới vô số không biết là tốt là xấu phiền toái. Nếu mộ khinh ca ước nguyện ban đầu là điệu thấp, kia hắn tự nhiên sẽ không đi phá hư. Mộ ca hiểu dược, ta muốn cho hắn đi xem nương. Vệ quản quản gọn gàng dứt khoát nói. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, Vệ Ngọc Đẹp lại kinh ngạc nhìn về phía mộ khinh ca, tựa hồ ở dò hỏi nàng lời này chung thật giả. Thê tử là hắn trong lòng một cây thứ, không thể dễ dàng xúc phạm. Mộ khinh ca hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, ta đích xác hiểu biết một ít dược lý, lần này đi ngang qua Đà Thành, cũng là vì đi ngu quốc dược tháp. Nếu vệ thành chủ phương tiện, ta cũng muốn gặp phu nhân, tận chút lực lượng nhỏ bé. Vệ Ngọc Đẹp ánh mắt lóe lóe, thở dài nói, cũng thế, khiến cho Kỳ Nhi cùng quản quản mang ngươi qua đi đi. Hán tựa hồ đối mộ khinh ca không có gì tin tưởng, lại cũng không có ngăn cản. Hướng Vệ Ngọc Đẹp cáo từ lúc sau, mộ khinh ca ở vệ gia huynh muội dẫn dắt hạ, chiều vệ phủ nội viện đi đến. Vệ Ngọc Đẹp phu nhân, vẫn luôn là ở vào hôn mê bên trong, mỗi ngày đều có hạ nhân ở tiểu tâm hầu hạ, Vệ Ngọc Đẹp công vụ không vội thời điểm, rất nhiều sự, đều là hắn tự mình đi làm trong phủ người đều bội phục không thôi. Đi rồi một hồi, mộ khinh ca liền trải qua một tháng môn, tiến vào một hoàn cảnh thanh lưu, không chịu quấy rầy trong sân. Ba người vừa xuất hiện, trong viện liền đi ra mấy cái vệ phủ hạ nhân, hướng vệ gia huynh muội hành lễ. Đưa bọn họ tống cổ đi xuống sau, vệ quản quản liền lôi kéo mộ ca tay háo vào phòng. Các ngươi trước từ từ. Tới rồi phòng ngủ trước, vệ quản quản xoay người đối mộ khinh ca cùng vệ kỳ nói thanh, chính mình trước đẩy cửa đi vào. Vệ kỳ giải thích, chúng ta dù sao cũng là nam tử, quản quản đi vào trước nhìn xem, tương đối hảo. Mộ khinh ca lý giải gật đầu. Chỉ chốc lát, vệ quản quản liền lại lần nữa mở cửa, đối hai người nói, vào đi. Mộ khinh ca đi theo vệ kỳ phía sau đi vào. Vừa tiến vào phòng, đã nghe tới rồi một cổ mặt trời lặn quỳ ngao nấu sau hương vị. Phòng ngủ bố trí đến lịch sự tao nhã, thoải mái thanh tân. Có thể thấy được vệ ngọc đẹp là dùng tâm muốn cho chính mình phu nhân thoải mái chút, chẳng sợ người sau căn bản không cảm giác được. Trong phòng, có một vị ma ma đứng ở một bên, hẳn là hầu hạ vệ phu nhân người. Ở trên giường, tắc nằm một cái gầy ốm thân ảnh. Hơi thở suy nhược, tựa hồ tùy thời đều sẽ đoạn rớt. Bởi vì trường kỳ hôn mê, nàng sắc mặt trở nên thập phần tái nhợt, thanh lệ ngũ quan cũng ảm đạm vài phần. Đây là ta nương. Vệ quản quản nhìn trên giường phụ nhân, trong mắt một mảnh phiên muộn. Tuy rằng mộ khinh ca mẫu thân biến mất nhiều năm, nhưng mộ khinh ca lại vẫn có thể thể hội vệ quản quản lúc này tâm tình. Nhìn chính mình chí thân người cứ như vậy nằm, suốt ngày lo lắng nàng tánh mạng, đích sắc có đủ tra tấn người. Mộ khinh ca đi qua đi, rũ mắt nhìn về phía nằm ở trên giường vệ phu nhân. Nàng hai mắt nhắm nghiền, nhìn không ra hay không thống khổ, thật giống như ở ngủ say chung. Chỉ là, quá mức gầy ốm, làm người vừa thấy đến nàng, liền không khỏi lo lắng. Mộ khinh ca đem song chỉ đáp ở vệ phu nhân lộ ở bên ngoài trên cổ tay, cẩn thận nghe mạch. Trong phòng thực can tĩnh, không có người ra tiếng quấy rầy. Vệ kỳ cùng vệ quản quản càng là vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, đối nàng thập phần có tin tưởng. Ít khi, mộ khinh ca buông ra tay, biểu tình nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Thấy nàng trầm mặc, nóng vội vệ quản quản vội hỏi nói, mộ ca thế nào? Người có biện pháp sao? 412 chương 412 thanh danh đại trấn mộ tiểu tức ra, 7. Đi ra ngoài lại nói. Mộ khinh ca ngước mắt nhìn thoáng qua cửa. Vệ kỳ cùng vệ quản quản lập tức cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài, đi vào sân bên trong. Vệ phu nhân toàn thân kinh mạch bởi vì héo rút mà tắc nghẽn, tình huống đã thập phần nghiêm trọng. Mặt trời lặn quỳ, chỉ có thể trì hoãn kinh mạch héo rút tốc độ, lại không thể cải thiện. Mộ khinh ca nói ra chính mình khám sau kết quả. Nghe xong lời này, vệ kỳ cùng vệ quản quản đến không có lộ ra kinh ngạc. Nghĩ đến, kết quả này, bọn họ sớm đã ở những người khác trong miệng nghe xong vô số lần. nếu muốn giải quyết vấn đề này, kia cần thiết tìm được kinh mạch héo rút nguyên nhân, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Nhưng là, vệ phu nhân tình huống hiện tại, rất khó tra ra nguyên nhân. Mộ Khinh Ca nói. Nói như vậy, nếu là ngoại thương còn hảo, có thể căn cứ thương thế phán đoán cùng trị liệu. Nhưng nếu là nội bụng vấn đề, liền rất khó phán đoán, bởi vì nguyên nhân quá nhiều. Cho dù là ở Mộ Khinh Ca quen thuộc thế giới kia, cái kia niên đại, muốn phán đoán mổ một loại nội khoa bệnh, cũng yêu cầu lặp lại kiểm tra, quan sát, mới có thể tiến hành bước đầu chẩn bệnh. Hiện tại vệ phu nhân liền gặp phải cái này tình huống, chứng bệnh của nàng thực rõ ràng, nhưng lại không cách nào phán đoán là nơi nào xảy ra vấn đề, dẫn tới như vậy kết quả. Nàng ăn ngay nói thật, lại làm ôm một tia hy vọng vệ gia huynh muội hai người lần thứ hai thất vọng. Bất quá, cũng không phải không có cứu trị khả năng. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca chuyện vừa chuyển, làm huynh muội hai người trong mắt phát ra ra sáng giỏi, trọng châm hy vọng. Mộ ca ngươi nói có biện pháp. Vệ quản quản kích động đích xác nhận. Vệ kỳ cũng là hít vào một hơi, nỗ lực bình tĩnh chính mình, nói, Mộ ca, nếu là ngươi có thể cứu ta mẫu thân, từ nay về sau, ta vệ kỳ này mệnh chính là của ngươi. Đừng nội. Mộ Khinh Ca giơ tay đánh gãy huynh muội hai người nói, nhíu mày nhấp môi, trầm mặc xuống dưới. Nàng đứng ở trong viện, ánh mắt trông về phía xa, tựa ở thưởng thức trong viện thanh lũ cảnh sắc. Chính là, vệ kỳ cùng vệ quản quản hai người lại ngừng thở, không dám quấy rầy nàng. Một lát sau, Mộ Khinh Ca mới đưa tầm mắt dừng ở bọn họ hai người trên người, nói, ta biện pháp, cũng chỉ có một nửa năm chắc. Hơn nữa quá trình cực kỳ thống khổ, hơi có vô ý, chỉ sợ vệ phu nhân liền sẽ bị mất mạng. Nhưng nếu là thành công, nói không chừng có thể còn cho các ngươi một cái khỏe mạnh mẫu thân. Vệ kỳ cùng vệ quản quản sắc mặt biến đổi, tựa hồ bị Mộ Khinh Ca nói dọa đến. Mộ Khinh Ca cũng không nóng nảy, chỉ là đối hai người nói, các ngươi có thể đem ta nói cho vệ thành chủ nghe, lựa chọn như thế nào, từ các ngươi tới định. Dứt lời, nàng liền xuống phía dưới người hỏi một chút chính mình tạm cư địa phương, rời đi tiểu viện, lưu lại vệ kỳ, vệ quản quản huynh muội hai người hai mặt tương quy. Đi trước tìm lão cha đi. Ít khi, vệ kỳ mở miệng nói. Vệ quản quản gật gật đầu, huynh muội hai người rời đi. Mộ Khinh Ca trở lại ở vệ phủ tạm cư sân, mới vừa tiến vào, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt liền đón đi lên. Tùy tiện ứng phó rồi hai cái nha đầu vài câu, Mộ Khinh Ca liền đem chính mình nhốt ở trong phòng. Khoanh chân ngồi ở trên đệm mềm, Mộ Khinh Ca hai mắt nhắm nghiền, dường như đang ở tu luyện. Trên thực tế, nàng lại ở trong lòng tính toán cứu trị vệ phu nhân phần thắng. Ở không biết nguyên nhân bệnh dưới tình huống, chỉ có một loại biện pháp có thể làm vệ phu nhân phá rồi mới lập, hảo lên. Đó chính là trọng tố kinh mạch. Kinh mạch trọng tố, cực kỳ khó khăn. Nguyên bản kinh mạch sẽ bị đánh nát, lúc sau trọng sinh, cái này quá trình, ngay cả thể chất người tốt, đều rất khó kiên trì xuống dưới, huống chi là hôn mê trùng vệ phu nhân đâu. Nếu là kháng bất quá đi, kia chỉ có một kết quả, đó chính là kinh mạch tận thoái mà chết. 413 chương 413 thanh danh đại trấn Mộ tiểu tức gia, 8. Toàn bộ trong quá trình, nguy hiểm cực đại, hơi có vô ý, chính là thất bại. Nếu muốn cứu trị, ở trọng tố kinh mạch phía trước, Mộ Khinh Ca còn phải nghĩ cách hết mọi thứ khả năng tăng cường vệ phu nhân thể chất. Huống hồ, có thể trọng tố kinh mạch đan dược, Mộ Khinh Ca cũng không có. Nhưng nàng có đan phương, đó là đan thần truyền xuống tới, chỉ là mỗi một loại có thể trọng tố kinh mạch đan phương, đều đã siêu việt cao cấp, thấp nhất đều đạt tới linh cấp cấp bậc. Mộ Khinh Ca lúc này, lại không thể luyện chế ra linh cấp đan dược. Chỉ sợ, đây cũng là làm vô số tới xem qua vệ phu nhân đan sư, vào đầu nguyên nhân chí nhất. Bất quá, không chịu nổi Mộ Khinh Ca hảo vật khí, nàng xuyên qua mang đến gen cải tạo tề còn dư lại cuối cùng một ít. Tự mình thể nghiệm quá gen cải tạo tề Mộ Khinh Ca, thập phần rõ ràng nó hiệu quả. Từ nào đó trình độ tới nói, nó đã là trọng tố kinh mạch tiên dược. Có gen cải tạo tề, hơn nữa đan thần đan phương, Mộ Khinh Ca có nắm chắc luyện chế ra một viên trọng tố kinh mạch đan dược. Cho nên mới dám đối với vệ gia huynh muội khoác lác. Hiện tại, nàng yêu cầu đang chờ đợi vệ gia hồi phục trong khoảng thời gian này, hảo hảo ngẫm lại như thế nào đem gen cải tạo tề dung nhập đan dược bên trong. Bên này, Mộ Khinh Ca toàn thân tâm đắm chìm ở như thế nào luyện chế trọng tố kinh mạch đan dược bên trong. Mà bên kia, vệ gia huynh muội cũng tìm được rồi phụ thân vệ Ngọc Đẹp, đem Mộ Khinh Ca nói, một chữ không rơi nói cho hắn nghe. Chợt nghe được thê tử có thể cứu chữa, Vệ Ngọc Đẹp thiếu chút nữa liền không màng tất cả nhảy vào Mộ Khinh Ca trụ địa phương, cầu nàng ra tay cứu giúp. Chính là, vừa nghe đến nhi nữ trong miệng nguy hiểm, hắn lại bình tĩnh xuống dưới. Ở thê tử khang phục cùng nguy hiểm bên trong, hắn ở rẽ rùa tiến hành lựa chọn. Mộ Khinh Ca này nhất đẳng, liền chờ tới rồi hoàng hôn mặt trời lặn. Nàng mở hai mắt, mắt trong chỗ sâu trong một mảnh bình tĩnh. Đứng dậy ra cửa, đang định tìm Ấu Hà muốn chút ăn, liền nhìn đến Vệ Ngọc Đẹp mang theo một đôi nhi nữ vội vàng tới rồi. Mộ Khinh Ca đứng ở cửa, từ bỏ đi kêu Ấu Hà tính toán, chờ đợi này ba người. Mộ công tử. Vệ Ngọc Đẹp vừa thấy đến Mộ Khinh Ca liền hô. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, đạm nhiên nói, vệ thành chủ thỉnh. Nàng nghiêng người nhường đường, thong dong đến giống như nàng mới là chủ nhân nơi này, mà Vệ Ngọc Đẹp ba người là tới chơi khách nhân giống nhau. Nghe tiếng mà đến Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt, nhanh chóng đem trà nóng còn có điểm tâm, đều bưng lên, bố trí hảo sau, mới lui xuống. Đãi bọn hạ nhân đều rời đi sau, Vệ Ngọc Đẹp mới khó nén kích động nói, Mộ công tử, vệ mộ đã nghe Kỳ Nhi cùng quản quản nói, ngài thật sự có biện pháp cứu ta phu nhân. Bất chi bất giác chung, Vệ Ngọc Đẹp đã đối Mộ Khinh Ca dùng tới kính ngữ. Nếu là Mộ Khinh Ca thật sự có thể cứu hắn thế tử, chỉ sợ làm hắn ở nhà cấp Mộ Khinh Ca lập thượng trường sinh bài vị, mỗi ngày cung phụng hắn đều cam tâm tình nguyện. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, biện pháp là có, chính là nguy hiểm cực đại. Vệ Ngọc Đẹp nghiêm túc nói, có không cùng vệ mẫu cẩn thận nói nói. Đương nhiên, Mộ Khinh Ca giải thích, vệ phu nhân một bệnh không dậy nổi chính là bởi vì toàn thân kinh mạch héo rút. Nói như vậy, chỉ cần có thể cải thiện héo rút tình huống, đem kinh mạch phục hồi như cũ, là có thể giải trừ phu nhân đau đớn. Chính là, khó liền khó ở, chúng ta cũng không biết vì sao phu nhân sẽ hoạn thượng như vậy quái bệnh, tìm không thấy chân thật chứng bệnh, liền vô pháp đúng bệnh hốt thuốc. Vệ Ngọc Đẹp nghe được thực cẩn thận, ở Mộ Khinh Ca ngự đốn thời điểm, hắn cũng gật đầu nói, không tồi. Lúc trước ta lấy vô số quan hệ, mời đến Ngu Quốc Dược Tháp Lâu Đại Sư vì ta thê tử trần trị, hắn nói cùng Mộ công tử giống nhau như lúc. Cuối cùng, hắn cũng là vô kế khả thi. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Nghe nói Ngu Quốc Dược Tháp luyện đan sư, cấp bậc cao nhất cũng chính là có thể luyện ra cao cấp đan dược, bọn họ tự nhiên luyện không ra trọng tố kinh mạch, thay đổi thể chất linh cấp đan dược. 414 chương 414 thanh danh đại trấn Mộ tiểu tức ra, 9. Kia. Không biết Mộ công tử theo như lời biện pháp là cái gì? Vệ Ngọc Đẹp thử hỏi. Mộ Khinh Ca cũng không ngại, hư bắn một chút chính mình góc áo, nói, nếu tìm không thấy nguyên nhân bệnh, liền không cần đi tìm. Trọng tố kinh mạch, cải thiện thể chất, trực tiếp đem sở hữu khả năng tính mạt sát là được. Vệ Ngọc Đẹp cọ đứng lên. Trong lòng khiếp sợ đến khó có thể phục thêm, thầm nghĩ, hảo nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. To gan như vậy không ấn lẽ thường ra bài. Thật đúng là này Tần Quốc tiểu tức gia tác phong. Chỉ là không nghĩ tới, vị này tiểu gia, không chỉ có tại hành sự tác phong thượng đều dứt khoát lưu loát, ở trị bệnh cứu người một đường cũng là như thế. Vệ Ngọc Đẹp khỏe miệng cười khổ, chậm rãi ngồi xuống, trầm mặc một lát, hắn mới nói, đây là Mộ công tử theo như lời nguy hiểm. Mộ Khinh Ca gật đầu. Nàng tin tưởng Vệ Ngọc Đẹp là tu luyện người, tự nhiên có thể rõ ràng trọng tố kinh mạch nguy hiểm có bao nhiêu đại. Mộ công tử có thể trọng tố kinh mạch dược. Vệ Ngọc Đẹp ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Cái này mới là quan trọng nhất. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu. Chính là, liền ở Vệ Ngọc Đẹp nhíu mày thời điểm, nàng lại bình tĩnh nói, hiện tại không có, nếu là ngươi nguyện ý mạo hiểm, ta có thể lập tức luyện chế. Cái gì? Vệ Ngọc Đẹp cả kinh lần thứ hai đứng lên. Không chỉ có là hắn, ngay cả Vệ Kỳ cùng Vệ Quản Quản cũng đồng dạng trợn mắt há hốc mồm nhìn Mộ Khinh Ca. Bọn họ đi theo Mộ Khinh Ca lâu như vậy, tuy rằng nhìn đến nàng lấy ra cao cấp đan dược chín mệnh quay lại đan, chính là lại chưa từng nghe nàng chính miệng nói qua chính mình sẽ luyện đan. Hiện tại nàng đột nhiên như vậy bình tĩnh nói ra, thật là hù chết bảo bảo. Có thể trọng tố gân cốt đan dược, chỉ sợ đã siêu việt cao cấp đan dược cấp bậc. Mộ công tử nhưng có nắm chắc. Vệ Ngọc Đẹp sắc bén trong ánh mắt, mang theo một tia bức bách. Mộ Khinh Ca thần thái nhẹ nhàng nói, ta cũng không làm vô nắm chắc việc. Vệ Ngọc Đẹp trong miệng hơi khổ, trong lòng thập phần cảm khái bất đắc dĩ. Nay Mộ tiểu tước gia ở tu luyện thượng đã thực yêu nghiệt, mới nhất truyền đến tin tức, suy đoán nàng đã sắp tiến vào làm cảnh. Hơn nữa trong lòng kế cùng bày mưu lập kế thượng, đều là kinh tài tuyệt diễm. Không nghĩ tới, ở luyện đan thượng, nàng cư nhiên cũng như vậy lợi hại. Này còn muốn người như thế nào sống? Nếu nói phía trước Vệ Ngọc Đẹp nói Mộ Khinh Ca là tam đẳng biên giới, thanh niên một thế hệ nhân tài kiệt xuất đứng đầu, còn mang theo vài phần khen tặng. Hiện tại, hắn tử đáy lòng đã dao động vài phần. Nếu là Mộ Khinh Ca thật sự có thể luyện chế ra tuyệt thế đan dược cứu hắn thế tử, hắn chỉ sợ sẽ không lại đối chính mình nói ra nói, sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Hiện tại, Mộ Khinh Ca nên nói đã nói, liền chờ quyết định của chính mình. Cuối cùng dãy rủa một chút, Vệ Ngọc Đẹp rốt cuộc cắn răng một cái, hạ quyết tâm, Mộ công tử, nếu là ngài thực sự có nắm chắc, Vệ Mộ phu nhân tánh mạng, liền thoát khỏi cho ngài. Nếu là ngài đem ta phu nhân chữa khỏi, từ đây lúc sau, phàm là hữu dụng đến Vệ Mộ địa phương, Vệ Mộ tuyệt không thoái thác. Mặc dù ta phu nhân bạc mệnh, kháng không xuống dưới, ta Vệ Ngọc Đẹp cũng tuyệt không giận chó đánh mèo với ngài, ngài vẫn cứ là ta Vệ phủ đại ân nhân. Này một phen lời nói, nói được có thể nói là xinh đẹp đến cực điểm. Đã biểu đạt chính mình đối thê tử coi trọng, cũng giảm bớt Mộ Khinh Ca áp lực. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, tiếp được cái này người bệnh. Vệ Kỳ cùng Vệ Quản Quản cũng đồng thời nói, Mộ ca, chúng ta tin tưởng ngươi. Chúng ta nương liền giao cho ngươi. Ta sẽ làm hết sức. Mộ Khinh Ca gật đầu nói. Hai ngày sau, Mộ Khinh Ca trước lấy ra một ít cố bổn bồi nguyên đan dược, còn có dược tề, giao cho Vệ gia huynh muội. Dặn dò bọn họ đã nhiều ngày, muốn đúng hạn cấp Vệ phu nhân ăn vào đan dược, đồng thời phải dùng dược tề phao tắm, tận lực tăng cường nàng thể chất. Mặt khác, cũng muốn ở Vệ phu nhân bên thai nói một ít tăng cường nàng ý chí tín nhiệm nói, làm nàng làm tốt kế tiếp trị liệu chuẩn bị tâm lý. Điểm này, Mộ Khinh Ca là dẫn vào một thế giới khác liệu pháp. Thế giới kia bác sĩ nhóm tin tưởng, mặc dù là người thực vật, cũng có chính mình cảm quan, có thể cảm nhận được thân nhân chiếu cố, có thể nghe được thân nhân kêu gọi. Cho nên, ở gặp được người thực vật thời điểm, bác sĩ thông thường sẽ yêu cầu người bệnh người nhà thường xuyên làm bạn, nhiều lời một ít cổ vũ cùng tưởng niệm nói, gợi lên người bệnh cầu sinh ý chí, từ hôn mê trung thức tỉnh. Nàng đến không phải làm Vệ phu nhân thức tỉnh lại đây, chỉ là muốn thông qua như vậy con đường, làm Vệ phu nhân nối tiếp xuống dưới trị liệu, trong lòng hiểu rõ, bồi dưỡng tín niệm. Trọng tố kinh mạch trong quá trình, cực đại bộ phận là dựa vào kiên cường ý chí lực cùng tín niệm khiêng lại đây. Thân thể điều trị, Mộ Khinh Ca có thể hỗ trợ, nhưng là tại tâm lý thượng, lại chỉ có thể dựa Vệ phu nhân chính mình. Nàng cái này mới mẻ độc đáo lý niệm nhắc tới ra, ngay cả Vệ Ngọc Đẹp ở hoàn thành công vụ sau, đều phải tự mình lại đây vì thê tử cổ vũ, không ngừng nói cho nàng không cần dễ dàng từ bỏ, muốn kiên trì, vì hắn, vì bọn họ hài tử. Mà Mộ Khinh Ca chính mình, tắc lấy bế quan luyện dược vì lý do, chui vào chính mình không gian bên trong. 415 chương 415 mặt đều thấu lên đây không đánh hành sao. 1. Trong không gian, Mộ Khinh Ca ngồi ở phòng luyện đan trung, trong tay cầm cuối cùng kia chi gen cải tạo tề ống nghiệm. Ống nghiệm chỉ còn lại có một bộ phận dược tề, nghĩ nghĩ, Mộ Khinh Ca lấy ra trong đó 1/10, ngã xuống một bên một chương cái đĩa trung. Thu hồi gen cải tạo tề, nàng lại làm manh manh chuẩn bị mấy thứ dược vật. Nàng không biết cái này trong không gian dược điền rốt cuộc có bao nhiêu phong phú, dù sao cho tới bây giờ, nàng đưa ra dược liệu, còn không có manh manh lấy không ra. Cái này đáp án, chỉ sợ phải đợi nàng đột phá tiến vào tím cảnh lúc sau, chính mình đi tìm. Không gian ngoại, toàn bộ vệ phủ, cũng bày biện ra một loại khẩn trương không khí. Tuy rằng không có người đối ngoại tuyên cáo Mộ Khinh Ca sắp sửa cứu trị bọn họ chủ mẫu, nhưng là Vệ Ngọc Đẹp, còn có Vệ gia huynh muội cảm xúc vẫn là cảm nhiễm mọi người. Bọn họ có lẽ không biết trong phủ đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại có thể cảm giác được chủ nhân nhà mình không bình tĩnh. Sú Vệ Kỳ, ngươi nói Mộ ca có thể luyện ra cứu nương đan dược sao? Vệ Quản Quản vẻ mặt lo lắng sốt ruột, đã lo lắng Mộ Khinh Ca, lại chờ mong mẫu thân chuyển biến tốt đẹp. Vệ Kỳ gãi gãi đầu, giữa mày cũng tràn đầy thấp thỏm, chúng ta phải tin tưởng Mộ ca. Nói nữa, lão cha không phải đã nói, nương bệnh không phải như vậy hảo trị, vô luận kết quả như thế nào, chúng ta đều không thể giận chó đánh mèo Mộ ca. Đây là đương nhiên. Vệ Quản Quản trong mắt trừng, tiểu lão hổ khí chất tức khắc ra tới. Hai người các ngươi thủ tại chỗ này làm gì? Nơi xa, đột nhiên xuất hiện Vệ Ngọc Đẹp thanh âm. Vệ Kỳ cùng Vệ Quản Quản thân mình dùng mình, lập tức xoay người nhìn về phía người tới, vui cười nói, lão cha. Một thân vải bố trắng áo dài Vệ Ngọc Đẹp đi tới, khóe khỏe mắt dư quang quyến liếc mắt một cái hai người phía sau cách đó không xa viện môn. Đến gần, hắn hơi hơi như mày, trách nói, các ngươi hai người thủ tại chỗ này, không khỏi cũng quá không hiểu lễ nghĩa. Vệ quản quản thẻ lưới, vòng qua đi, vãn trụ phụ thân cánh tay, làm nũng, chúng ta là lo lắng mộ ca, lại không có ý khác, lao cha ngươi nhưng đừng trách oan chúng ta. Kia cũng không thể canh giữ ở nhân gia viện môn khẩu. Vệ Ngọc đẹp đôi mắt trừng, giận dữ nói. Vệ Kỳ xúc xúc cổ, nói thầm nói, lao cha không cũng tới sao. Người thư phòng cùng sân, nơi này chính là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Tiểu tử thúi tìm đánh. Vệ Ngọc đẹp mặt già đỏ lên, duỗi tay liền phải đi đánh Vệ Kỳ. Vệ Kỳ linh hoạt chợt lóe, nhảy đến vệ quản quản phía sau, duỗi cổ kêu, lao cha nói bất quá liền đánh người, mất mặt không. Lao cha đánh hắn, hắn chính là ra ngứa. Vệ quản quản né tránh, bại lộ ra ca ca vị trí, e sợ cho thiên hạ không loạn hô. Vệ Ngọc đẹp bị này đối kẻ dở hơi khí cười, chỉ vào hai người nói, các ngươi hai cái không một cái thứ tốt. Nói xong, hắn thở dài, đối hai người vây tay nói, được rồi, ta biết các ngươi khổ tâm. Không nghĩ làm ta quá mức lo lắng, mới cố ý như thế. Chính là, sự tình quan các ngươi nương, ta như thế nào có thể không lo lắng. Chơi bảo bị phụ thân xuyên qua, Vệ Kỳ cùng vệ quản quản liếc nhau, đồng thời đi hướng phụ thân tả hữu. Lao cha, ngươi đừng quá lo lắng. Mộ ca nói có thể, liền nhất định có thể. Vệ quản quản nhẹ giọng an ủi. Vệ Kỳ cũng gật đầu nói, Lao cha, mộ ca rất lợi hại, chúng ta phải tin tưởng nàng. Có thể lấy ra chín mệnh quay lại đan như vậy thần dược, lại có thể bình yên từ trí thành thế lực truy kích và tiêu diệt chung rời đi người, có thể không lợi hại sao? Đúng đúng. Lần này xú Vệ Kỳ nói được không sai, mộ ca lợi hại nhất, không có gì là nàng làm không được. Cho nên lão cha người yên tâm đi. Nương nhất định sẽ khá lên. Vệ quản quản hai mắt cong như trăng non, đối với vệ ngọc đẹp bảo đảm. Vệ ngọc đẹp hầu nghi nhìn nàng, cẩn thận đánh giá một hồi, mới thử nói, nha đầu, ta như thế nào cảm thấy ngươi đối mộ công tử thập phần có hảo cảm a? Ta còn chưa bao giờ gặp ngươi như thế tôn sùng quá một cái nam tử. 416 chương 416 mặt đều thấu lên đây không đánh hành sao. 2. Bị phụ thân nói chúng rồi tâm sự, vệ quản quản hai má đỏ lên, lại chưa lộ ra bình thường nữ nhi ra ngượng ngùng cùng làng tránh. Nàng khỏe mắt xấu hổ, trộm nhìn về phía phụ thân, nhỏ như mỗi ức kêu ngâm nói, phụ thân chẳng lẽ cảm thấy hắn làm ngươi con rể không hảo sao. Vệ ngọc đẹp hai tròng mắt giật mình co rụt lại, nhìn chằm chằm nữ nhi nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, lại cũng xem nhẹ Vệ Kỳ mặt đen bộ dáng. Nha đầu, ngươi là nghiêm túc. Sau một lúc lâu, vệ ngọc đẹp mới phun ra như vậy một câu. Vệ quản quản ngước mắt nhìn hắn một cái, ngượng ngùng gật đầu, hai má đỏ ửng càng sâu vài phần. Được đến nữ nhi xác định hồi đáp, vệ ngọc đẹp hai hàng lông mày nhíu chặt lên, giữa mày tựa hồ có vài phần khó xử cùng rối rắm. Cảm thấy phụ thân đột nhiên trầm mặc, vệ quản quản ngẩng đầu, vừa vặn thấy được phụ thân nhíu mày bộ dáng, vội vội la lên, lao cha, mộ ca như vậy ưu tú ngươi đều không thích. Đảo không phải. Lao cha, này bất quá là nha đầu này một bên tình nguyện, nhân ra mộ ca chính là chưa bao giờ biểu hiện quá cái gì. Vệ Kỳ nhịn không được đánh gãy phụ thân nói, không biết vì sao, mặc dù mộ khinh ca đã minh xác nói cho hắn giới tính vì nam, hắn như cũ không hy vọng chính mình muội muội cùng nàng ở bên nhau. Loại này phá hư, là phát ra từ nội tâm đắc. Chết Vệ Kỳ ngươi nói cái gì? Vệ quản quản tức giận đến hướng Vệ Kỳ một quyền đánh qua đi. Vệ Kỳ về phía sau một trốn, vệ ngọc đẹp tắc giơ tay cầm nữ nhi thủ đoạn, trầm giọng nói, được rồi. Ở trước mặt ta đều phải hồ nháo. Vệ quản quản tức giận đến dậm chân, chỉ vào Vệ Kỳ nói, lão cha ngươi xem hắn. Có như vậy ca ca sao? Luôn nhớ thương chính mình muội muội người trong lòng. Tin tức này, có thể nói chấn động. Vệ ngọc đẹp bị kích thích đến hít hà một hơi, trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm con trai độc nhất, ánh mắt lợi như lao mang, hận không thể đem nhi tử giải phẫu. Vệ Kỳ ngươi, lao cha, ngươi đừng nghe muội muội nói hiệu nói vượng. Vệ Kỳ gấp đến độ vội vì chính mình biện hộ. Chính là, hắn bộ dáng kia, lại làm vệ ngọc đẹp cảm thấy càng như là trột dạ che giấu. Tức khắc, hắn trong lòng chính là châm xuống. Nhi tử thích thượng một người nam nhân, chẳng sợ nam nhân kia lớn lên so nữ nhân còn mỹ, lại kinh tài tuyệt diễm, cũng không phải một kiện sáng rọi sự. Huống chi, bọn họ lão vệ ra can, còn cần nhi tử kéo dài nột. Nếu chính mình nhi tử thật sự đối mộ tiểu tức gia tồn tại ý tưởng không an phận, chỉ sợ mặc dù nữ nhi lại thích, cũng không thể làm nàng gả vào mộ gia, nếu không này huynh muội hai người chẳng phải là trở mặt thành thù sao. Được rồi, các ngươi hai cái mới bao lớn, những cái đó lung tung rối loạn sự, đều đừng nghĩ. An tâm đem tu vi để đi lên, mới là chính đạo. Vệ Ngọc đẹp trong mắt trường, cảnh cáo hai người. Vệ Kỳ cùng vệ quản huynh muội nhưng không nghĩ tới, trong chớp mắt, chính mình lao cha sẽ suy nghĩ nhiều như vậy.